Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút ngày hôm nay trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái bộ truyện mà rất nhiều anh chị em mong đợi trong cái quãng thời gian vừa rồi. Đó chính là phần tiếp theo của Cô Đồng Thao, phần thứ 14. Cũng xin nói luôn với anh chị em là phần tiếp theo của cái phần 14 này, tức là phần 15, sẽ là phần cuối cùng của Cô Đồng Thao Endgame. Hiện tại thì tác giả Trong Kiên cũng đang bắt đầu lên cái sườn để viết cái phần cuối rồi. Và nghe đồn rằng là phần cuối thì lúc đấy là cái đất trời nó đảo loạn, nó kinh khủng lắm. Còn cái phần này thì tôi cũng không biết được, bởi vì tôi đã đọc đâu, tôi không bao giờ đọc trước cả. Cũng xin chân thành cảm ơn. Bởi vì là mới có đến tầm này thôi thì cũng đã có anh chị em yêu mến đã hỗ trợ tôi một nửa tác quyền của cái phần 15 rồi. Cũng xin chân thành cảm ơn anh chị em. Còn đối với phần Cô Đồng Thao phần thứ 14, Huyết Chiến Địa Tạng Tam Quang Tự này, thì mình sẽ dự định đọc trong vòng 4 tập. Một chút nữa khi tác giả Trung Kim comment thì anh chị em có thể ghi bình luận lên để cho tác giả tương tác với các bạn khán thính giả và độc giả. Các bạn cũng thể join liên hệ với tác giả Duyên vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên để đọc trước những cái tác phẩm của bạn ấy. Bởi vì là ngoài những cái chuyện về tâm linh tứ phủ thì tác giả Trung Kiên cũng rất nổi tiếng với những cái bộ truyện ma làng quê, ví dụ như Làm Dâu Đất Độc phần 1, phần 2. Tôi thì lại cực kỳ ấn tượng với cái chuyện ma làng quê nhà bà Cụ Thiêm của Trung Kiên, phần Làm Dâu Đất Độc 1 và cái phần bà Cụ Thiêm. Thì hai cái chuyện mà nói thật là tôi cũng đọc chuyện ma nhiều năm rồi mà tôi đọc tôi vẫn cứ gai hết cả người. Anh chị em không tin cứ vào mà đọc thử lại mà xem. Làm Dâu Đất Độc phần 1 và Nhà Bà Cụ Thiêm, hai cái chuyện đó. Ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, hoặc đôi khi chỉ là thả trái tim để biết rằng là chúng ta vẫn còn quan tâm đến nhau. Các bạn, anh em, anh chị em con nhà tứ phủ thì có thể là đặt chè đấy, sau đó là yêu cầu đóng ấm như thế này. Đợt vừa rồi cũng có rất nhiều bạn đi lễ đầu năm ở các điện các phủ để kết thành những cái mâm lễ rất là đẹp, chia thành ấm. Sau đó cũng rất là tiện để chia cho những người thân quyến, cho con nhang đệ tử. Ngoài ra thì còn có cả nụ bồ kết cũng để mình đốt, mình ở trên điện, trên phủ của mình cũng rất là ok. Đấy, thì các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để đặt hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả video để đặt hàng. Cũng đừng quên là nhậu nhẹt ăn uống nhiều thì có cái găng gật tốt cho gan, thận và giảm mỡ máu. Tất cả thì đều có trong các shop, hoặc là anh chị em thì thầm thẳng vào đây hoặc vào đây để được tư vấn. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Cô Đồng Thao phần 14, Huyết Chiến Địa Tạng Tam Quang Tự. Không xứng đáng được nhận nguồn sức mạnh này. Tên tội phạm của âm ty, cứu tôi với, không được mà, cứu tôi. Lấy được ngọc lục bảo, lấy ngọc lục bảo về tay, ta sẽ cho người gặp được tiên bà. Lúc ấy người nhất định sẽ gặp được tiên bà. Thánh vật là của ta. Nhất định phủ ta phải lấy được thánh vật, không ai chịu lép vế cả. Trả miêu, sát ta, giết, nạp thân. Không, lắm, không, trời ơi, nạp thân. Hàng loạt những âm thanh cứ thế vang vọng hỗn loạn ở trong đầu. cho đến tận khi tiếng chuông dài xua tan đi tất cả những hình ảnh mộng mị đầy kỳ quái. Lãm mở choàng mắt, mồ hôi lạnh túa ra. Trước mắt của cậu lúc này chính là bức tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Lãm nhận ra là mình đang nằm giữa một gian đại điện. Lờ mờ bên cạnh là hình ảnh của một vị sư già và hai người đàn ông. Thấy cậu hé hé mắt, vị sư mới chắp tay. Một trong hai người còn lại thấy Lãm đã tỉnh táo thì mừng rỡ hô hoán. Ở bên ngoài sân, sau khi nghe tiếng người, lập tức có mấy bóng người cũng chạy vào. Họ vây lại quanh Lãm. Khi thấy Lãm mở mắt ra thì ai nấy đều thấp thỏm. Lãm tỉnh rồi, tỉnh rồi, ơn giời, ơn giời. Đại ca sao rồi, dậy đi đại ca. A-di-đà-phật. Lãm nhăn nhó, cảm thấy toàn thân tê dại. Vừa rồi là hàng loạt những hình ảnh về cuộc chiến với quỷ thánh xương cuồng. Nó đang tái diễn ở trong đầu. Những xác người, những hồn ma bóng quỷ, những tiếng gào thét, những khuôn mặt đáng sợ. Khi đứng trước cái chết, sự tham lam, sự sợ hãi đều thể hiện ra cả. Tất cả đều bao trùm, khiến cho Lãm run rẩy thở hồng hộc. Ngước mắt nhìn vị sư già đang ngồi kế bên. Sau vài giây thì đôi mắt cũng từ từ trở nên rõ ràng hơn. Lãm ngơ ngác nhận ra là mình đang nằm ở trong một ngôi chùa. Vị sư cụ hiền từ này không ai khác, chính là sư cụ Thái Hưng. Những người đứng ở xung quanh bao gồm có ông thầy Phong, thầy Long, sư Thái Minh, thằng Phong Con, thằng Chi Béo. Lãm thẳng thốt, ngồi bật dậy, mắt nhìn ráo rác. Ở dưới bít đất bên cạnh là thanh bảo đao, nằm im lìm lạnh toát. Trên thân đao là hình những tia sét chạy vằn vẹt. Lãm hồn hển. Đây là thầy. Sao lại chùa Bậu? Là chùa Bậu, Địa Tạng, Tam Quang Tự. Cậu đã quay trở về chùa Bậu. Ở trong đầu những hình ảnh về cuộc chiến với quỷ thánh trong giấc mơ kia vẫn chưa tan đi. Có thể là Lãm đang vô cùng nặng nề, cảm giác cực kỳ khó diễn tả. Lãm cũng không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra và tại sao mình lại quay lại chùa Bậu. Tại sao mình lại ở đây? Nhìn mọi người, ai cũng đang lo lắng. Ở bên ngoài sân chùa còn có tiếng quét lá loẹt xoẹt của các vị sư trẻ trong cái tiết trời se se lạnh u ám. Thầy Long Béo lo lắng lên tiếng trước. Thầy còn thấy trong người sao rồi? Thì con có nhận ra bác không ở Lãm? Thầy Lãm cứ ngơ ngẩn, vẻ mặt của ai cũng lo. Lãm ngẩng đầu nhìn thầy Long, nét mặt của ông Long Béo cảm giác có gì đó rất lạ. Mọi người thoáng tỏ ra ái ngại và dầu dĩ. Nó khiến cho Lãm mơ hồ nhận ra điều không ổn. Chỉ là người ta chưa dám nói. Cố định thần lại, Lãm xua đi hết những ảo ảnh còn vương ở trong đầu. Quay sang nhìn Chí Béo và Phong Con. Hai sư đệ cũng đang bối rối. Không khí lúc này cực kỳ ngột ngạt. Lãm vịn tay đứng lên. Chí Béo, có chuyện gì? Sao tao lại? Chí Béo đáp lời. Anh không nhớ gì à? Anh không nhớ gì thật à? Lãm lắc lắc đầu. Tao thằng Phong, sao tao lại ở đây? Mọi người không sao chứ hả Phong? Quỷ thánh, Bạch bà đâu? Đám đồng nhân đâu? Tất cả thế nào rồi? Phong Con nhìn Lãm rồi ánh mắt lảng tránh, nhìn sang bên thầy Phong và thầy Long như cầu cứu. Ông Long Béo ngồi sát xuống bên cạnh Lãm, giơ điện thoại lên cho Lãm xem. Thoáng giật mình khi nhận ra bây giờ là 8 giờ sáng, ngày 21 âm lịch. Lãm bối rối, nhìn ông thầy Long rồi rôn rôn nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Tự hỏi tại sao tất cả lại có mặt ở đây. Thế nhưng chưa ai kịp đáp. Đến nỗi Lãm phải khó chịu gắt lên mấy lần. Tất cả mới quay lại về chùa như thế nào, kết cục của cuộc chiến như thế nào. Bây giờ ông Long Béo mới rụt rè. 5 ngày rồi. Tính ra là con đã bất tỉnh 5 ngày rồi đó. Mọi người đây đều lo lắng cho con đó Lãm ạ. Bác mất ăn mất ngủ. 5 ngày? Những 5 ngày? Sao? Thế còn cuộc chiến? Cuộc chiến kết thúc rồi con ạ. Lãm đơ ra bần thần. Bây giờ mới nhận ra là cuộc chiến quá đỗi khủng khiếp đã khép lại. Vậy là mình đã rơi vào trạng thái vô thức, bất tỉnh nhân sự. Suốt 5 ngày nằm ngủ ly bì, không nhớ được gì cả. Lúc mở mắt thì thấy mình đã về đây. Mọi người im lặng chờ đợi ông Long Béo. Có điện thoại của ai đó gọi tới. Ông nghe máy. Lãm bấy giờ mới quay sang hỏi chuyện thầy Phong. Ông thầy Phong thở dài khép cánh cửa đại điện lại rồi trầm giọng: "Chuyện lớn rồi Lãm ạ. E rằng là loạn nhân thế rồi." "Là sao? Là sao hả bác?" Cơ mặt của Lãm giật giật. Bấy giờ sư cụ Thái Hưng thấy Lãm đã đứng dậy được thì bảo Chí Béo đỡ Lãm ra bàn uống nước, thư thả ngồi trò chuyện. Cảm giác ớn lạnh trong cơ thể rất kỳ quái. Cái thứ cảm giác bức bối khó chịu, giống như là có thứ gì đó đè nén. Lãm hoàn toàn không biết được là mình đang bị làm sao. Bây giờ mọi người mới ngồi xuống. Ông thầy Phong nhìn thẳng vào mắt của Lãm mà từ từ kể lại. Thì ra sau khi Lãm dùng lôi điện chạm ba nhát tiêu diệt quỷ thánh Xương Cuồng, Mộc Tinh ầm ầm sụp đổ, một luồng quỷ khí cực lớn bùng phát kèm theo ảnh hưởng của sấm sét khiến cho mọi người đổ ngã. Ai nấy đều gần như là ngất xỉu tại chỗ. Lúc tỉnh dậy thì thấy Lãm cũng đang nằm im lìm. Trời lúc ấy đã sáng dần. Khung cảnh cực kỳ hoang tàn, đổ nát, thảm khốc. Hàng trăm người chết cùng với xác hổ nằm khắp nơi. Ông thầy Phong lúc đó mới gọi mọi người dậy. Thầy Long Béo nhìn tình hình thì biết đây là một việc vô cùng nghiêm trọng liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Hai thầy bàn bạc nhau nhanh chóng cõng Lãm ra khỏi khu rừng, quay trở lại trong bản kia. Cả đoàn lặng lẽ đi xe về Hà Nội, về nhà của ông thầy Long ngay khi mặt trời mới lên. Suốt mấy ngày qua, tin tức về hàng trăm người chết bất thường ở trong rừng đã rò rỉ và truyền đi khắp nơi. Ở trên người ta cũng biết chuyện, họ nghi ngờ có thể đây là một vụ thảm sát quy mô tập thể vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí đã có báo đài vào cuộc. Bây giờ bên trên đang truy lùng tìm hiểu sự việc, truy vết những người còn sống. Sau khi về đến Hà Nội, đoàn ở nhà thầy Long được 2 ngày, thấy vẫn không ổn, cho nên quyết định dắt díu nhau lên trên chùa Bậu. Đây là vụ việc quá đỗi chấn động, không chỉ trong xã hội người thường, mà nó làm rung chuyển cả giới tâm linh khắp chốn. Toàn bộ những người thiệt mạng đều là đồng nhân tứ phủ đạo mẫu, những người theo tâm linh, trong đó còn có cả đạo giáo, Phật giáo. Bên trên vì điều này cho nên lại càng thêm mở rộng gay gắt. Mọi hoạt động liên quan đến tâm linh cúng bái, tôn giáo đang bị kiểm tra siết chặt, thậm chí là ngừng hoạt động. Lãm run rẩy: Chuyện này quả thực là một chuyện rất hệ trọng. Hàng trăm người thiệt mạng, sự việc gây rúng động này ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội. Đã vậy, việc giới đồng nhân tử nạn gần như là toàn bộ. Toàn là những đồng thầy, thủ nhang đồng đèn. E rằng là đạo mẫu nhân gian có nguy cơ lung lay. Nghe thầy Phong kể một hồi, ông thầy Long Béo cũng gọi điện xong, quay sang nhìn mọi người bằng ánh mắt lo âu. Thì ra mọi người gọi cho thầy chính là ông con rể, là bố của ông Chí Béo. Đây là một vị tai to mặt lớn, có chức sắc. Ông ta tham mưu cho bố, vợ và mọi người trong thời gian này nên ở yên tại chùa, không nên xuất hiện nữa. Tất cả tạm thời lánh mặt đi để tránh sự điều tra rắc rối, coi như là không có liên quan gì. Lãm rôn rôn: "Hỏng rồi. Vậy còn Bạch Lão bà, còn tên người Tàu, còn đám tà vật." Mọi người bất giác quay sang nhìn, cau mày. Không hiểu tại sao tất cả từ nãy đến giờ đều có thái độ khó hiểu đến như vậy. Thầy Phong hất hàm với thằng Phong con, ý là để thằng Phong con nó từ từ nói. Phong con bối rối lắm. Lãm thì ngơ ngác, từng lời nó nói ra làm cho Lãm chột dạ. Anh Lãm này, em hỏi anh, sao thế? Nói đi, sao phải lắp bắp thế? Tại sao sau khi tiêu diệt quỷ thánh, anh đem một cái vật gì phát sáng đưa cho Bạch Lão bà để làm gì? Tao thì... Lãm mở chừng mắt, mồ hôi đã túa ra. Nghe sư đệ hỏi thì lúng túng. Hình ảnh cuối cùng trước khi cái kiệu của Bạch bà hiện lên rất rõ. Lãm cụp mắt xuống không dám nhìn mọi người, chỉ biết nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay. Thì ra đây là chuyện khiến cho tất cả đang tỏ thái độ. Lãm mới lờ mờ nhớ ra, chuyện mình đưa thứ phát sáng cho Bạch bà thì chỉ duy nhất Phong con là nhìn thấy. Sau khoảnh khắc này thì hắn cũng bất tỉnh, cho nên hắn là người nói ra câu hỏi thay cho tất cả. Lạm cúi mặt, tao sai rồi. Tao... Bây giờ hắn chỉ biết nghiến răng kèn kẹt, nhắm mắt lại nghĩ ngợi. Mọi chuyện thì ra đều chỉ là cái bẫy của Bạch Bà. Chính là mụ đã răng ra cái bẫy đánh vào tâm lý muốn tìm mẹ của Lãm. Mụ đã lợi dụng sức mạnh của Lãm, triệt hạ quỷ thánh Xương Cuồng để hấp thu tinh túy Ngọc Lục Bảo. Chính Lãm đã ngầm giao ước với mụ. Còn chưa kể đến chuyện giúp sức tìm Ngọc Lục Bảo để hòng mụ cho mình gặp tiên bà. Lãm thở đứt đoạn, cảm giác dày vò, tự trách mình thật là ngu ngốc khi đã không kể ra với mọi người, mà lại quá đỗi ngây thơ tin vào mụ. Nghe Phong Con kể tiếp, khi trời sáng, Bạch Bà và tên người tàu kia đã biến mất không một dấu vết. Ba tà vật của quỷ thánh, Mế Phạm, Mế Diệu Hoa sở hữu cũng đã biến mất. Tất cả đồng nhân đã chết, phủ đoàn Sơn Hoa, phủ đoàn Linh Quang cũng tan rã. Gần như là toàn bộ bỏ mạng, đến cả hai Mế cũng thiệt mạng. Lãm run lên bần bật. Là tao dại dột rồi. Đúng là tao dại dột rồi. Nghe Lãm nói những lời không đầu không cuối, mọi người chỉ còn biết chờ đợi. Lãm nhắm mắt lại cay đắng. Khó khăn lắm mới có thể kể ra toàn bộ sự việc, rằng từ khi mọi người bị mê hoặc ở Linh Quang Phủ, chính Lãm cũng đã bị Bạch Bà thao túng. Lãm cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ sự tỉnh táo của mọi người, nghi ngờ cả những điều mà mình đã ngộ ra từ trước tới nay. Chỉ vì quá mong muốn tìm thấy mẹ, cho nên Lãm đã nhận lời giúp mụ lấy Ngọc Lục Bảo, hy vọng là mụ sẽ cho mình gặp tiên bà bí ẩn. Ai nấy nghe thấy sự việc này đều rụng rời. Thằng Chí Béo vò đầu bứt tai. Ấy, anh Lãm ơi, sao anh ngu thế? Sao anh ngu thế? Ông Long phải bịt mồm nó lại để ngăn sự kích động. Quả thực Lãm đã sai lầm. Ê kìa, Chí, sao con lại nói anh con thế? Ô kìa, cái thằng này. Lãm cũng không nói được gì, chỉ biết cúi đầu. Tình cảnh khi đó cực kỳ hỗn loạn. Hắn đắn đo giữa việc tiêu diệt quỷ thánh hay không tiêu diệt quỷ thánh. Bởi nếu như để nó hồi sinh thì sẽ là mối đại họa. Còn nếu như tiêu diệt nó thì cuộc tranh giành tà vật kia và cả những thứ xảy ra cũng chẳng thể nào tránh được. Đây là tiến thoái lưỡng nan. Việc Lãm giao kèo với Bạch Bà sẽ đem Ngọc Lục Bảo cho mụ, bởi vì Lãm quá sốt ruột, hy vọng cháy bỏng muốn tìm được mẹ sôi sục trong lòng biết bao nhiêu năm qua. Bố Hải đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Hành động giúp sức Bạch là bà cốt là để gặp được tiên bà, để xác nhận danh tính của vị tiên bà đó, cũng chỉ xuất phát từ cha, từ mẹ. Lãm cố gắng kể ra tất cả. Bây giờ thì sự việc đã rõ. 2 năm ra 10, không ai thể nói được một lời nào. Lãm thì nghĩ mình chỉ là tội đồ, không cả dám ngước mắt nhìn ai. Ông Long Béo phát tiết định mắng cho Lãm một trận, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thôi. Bởi chuyến đi này mọi người đã thống nhất từ đầu là sẽ tiêu diệt quỷ thánh, sau đó đến đâu thì tính, chứ cũng chẳng thể nào trách được nó hoàn toàn. Dù sao nó cũng là một thằng bé đáng thương, mất mẹ từ khi còn nhỏ, còn cha thì trở thành một người điên điên dại dại. Lãm không lường hết được sự thâm sâu của lòng người hiểm ác, sự nham hiểm trên từng nét mặt. Hành động của Bạch Bà đó chính xác là để lừa mình. Mụ dùng kinh nghiệm của một người sống 80 năm đầy lọc lõi để lừa gạt Lãm, để chiếm lấy Ngọc Lục Bảo. Tất cả nhìn Lãm, mỗi người một suy nghĩ về sự nguy hại. Cuối cùng sư cụ Thái Hưng thở dài. Tiếng gió ở bên ngoài rít qua khe cửa như báo hiệu điểm không lành. A-di-đà Phật, chuyện đã đến nước này rồi, cũng chẳng trách được ai, mà có trách thì cũng chẳng có ích gì. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, việc gì phải đến thì nó sẽ đến. Đại kiếp lần này đã được dự đoán từ lâu, cho nên dù cho có như thế nào thì nó vẫn phải xảy ra. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Ta nghĩ ngay cả người tên là Bạch Bà kia cũng không biết trước được là mộ sẽ đoạt được tất cả tà vật. Mộ chỉ nương theo tình hình mà hành động. Mộ cất ba tà vật mất tích kia hẳn là trong tay mộ. Cơ mà việc lợi dụng lõm để lấy ngọc lục bảo làm gì thì không biết. Nó có ý nghĩa gì với ngũ tà vật? Tại sao mộ lại muốn chiếm đoạt nó như thế? A-di-đà Phật. Lãm rôn rôn nghe sư phụ nói. Ngọc lục bảo. Mụ đã hấp thu sức mạnh của nó. Mụ ta đã trẻ lại. Đúng rồi, còn nhớ. Sau khi hấp thu sức mạnh của Ngọc lục bảo, mụ ta đã trẻ lại. Rất trẻ. Tất cả mọi người trợn mắt. Hay gì? Trẻ lại sao? Trẻ lại là thế nào? Đến bản thinh thân sư phụ Thái Hưng cũng kinh ngạc. A Di Đà Phật, trẻ lại. Nó có sức mạnh cải lão hoàn đồng sao? Ta đã hiểu rồi. Tất cả điếng người khoảnh khắc lãm đưa ngọc lục bảo cho Bạch Bà. Chính tận mắt hắn đã trông thấy khuôn mặt của Bạch Bà từ từ trẻ lại. Mụ cười lên ghê rợn, hai tay mụ nắm chặt lấy đôi tay của lãm. Một luồng quỷ khí đáng sợ ùa ra. Giọng nói của Bạch Bà lúc ấy vẫn còn vang vang trong đầu. Lãm như nhận ra điều gì đó, liền đưa tay bắt ấn, thử vận sức. Hành động này khiến cho mọi người khó hiểu. Còn lãm thì bàng hoàng, con mắt trợn trừng. Khoản đã, thế này. Khoản đã, không đúng. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Không. Lãm ngỡ ngàng, bàn tay run run. Tôi mất hết rồi. Anh Lãm ạ, anh mất cái gì đấy? Thánh khí. Tao không còn một chút thánh khí nào. Mụ đã dùng sức mạnh của tà vật, đã phế đồng tao rồi. Lúc này bên tai của mọi người như vang lên tiếng sấm động. Còn Lãm thì đờ đẫn. Quả thực, khi một lần nữa vận lên thánh khí thì thấy mình đã mất toàn bộ sức mạnh. Trong cơ thể nặng nề, mọi thứ như bị đắm chặt lại. Từ sâu bên trong, sức mạnh của mình giống như là ngọn đèn đã cạn dầu tắt lịm. Thánh khí không còn, bông hoa sen ở sau gáy cũng không có phản ứng. Lãm run run liên tục thử bắt ấn, khuôn mặt vận sức đến tái dại cả đi. Hai tiếng nạp thần mà lúc Bạch Bà quát lên vẫn cứ vang vang ở trong đầu. Thằng Chí Béo, thằng Phong Con ngơ ngác. Ông Long Béo vội bước tới, giơ tay đặt lên đỉnh đầu của Lãm, vận lên thánh khí thử cảm nhận. Rồi ông cũng há mồm không nói lên lời. Ây, nạp thần. Ây, đây là thứ quỷ thuật. Chỉ có là quỷ thuật thôi. Thứ quỷ thuật mà Bạch Bà sử dụng với Lãm, tất cả đều đã được chứng kiến Mế Diệu Hoa thi triển năm xưa với đám đồng con. Cũng chính tại cuộc chiến chùa Bậu năm xưa, những đồng nhân năm ấy đã hoàn toàn bị Mế Diệu Hoa dùng sức mạnh của tà vật hút đi toàn bộ thánh lực. Người bị chúng chiêu nạp thần, mất hết nội tại trong cơ thể, không thể kích phát căn nguyên của mình được nữa, và cũng mất luôn sự kết nối với vị thánh nắm bản mệnh. Cho nên có thể gọi đây chính là phế đồng. Biến đồng nhân trở thành một người bình thường, mất đi toàn bộ khả năng. Lãm lảo đảo như muốn ngã khuỵu, mất kiểm soát, không thể tin nổi. Đây là sự thật. Ông Long Béo cũng cứng họng, bởi vì bản thân ông cũng cảm nhận được Lãm đã mất toàn bộ thánh khí. Cuối cùng bất chợt Lãm hộc lên một tiếng, trong mồm phun ra một búng máu, làm cho mọi người kinh hãi. Ông thầy Phong táo hỏa giằng tay không cho Lãm bắt ấn nữa. Đừng có bắt ấn nữa, không thì mất mạng đấy con. Nhưng bác ơi, sao lại như thế? Lãm vẫn không thể chấp nhận nổi hắn đã bị Bạch Bà phế đồng. Hắn chết gục xuống tại trận. Sức mạnh tiên đồng ngàn năm có một nay đã bị Bạch Bà hút cạn. Tình huống ở trong rừng lại còn trúng đòn bùng nổ của quỷ khí. Từ cú quỷ thánh xương cuồng nổ tan, cho nên toàn thân cũng bị tổn thương cực nặng. Ai nấy tay chân rụng rời. ông thầy Phong và thầy Long hợp sức bắt ấn đồng trung cấp. Thế nhưng quả thực là cũng không tài nào mà khôi phục lại được sức mạnh cho lãm. Luồng thánh khí màu tím từ ghế quan hoàng bảy và thánh khí màu xanh lục của quan đệ ngũ sáng lên khắp cả đại điện. Ông thầy Phong quay sang gật đầu với thầy Long. Nào, thầy Long, ta hợp sức giúp thằng bé thử xem. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Hai bàn tay lập tức đặt lên vai, lập lòe hiện lên trên cơ thể của lãm. Mái tóc xóa ra, được thánh khí của hai thầy thổi lên phần phật. Hai thầy đang cố dốc toàn bộ sức lực truyền thánh khí của cơ thể mình sang cho lãm. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, tất cả nín thở chờ đợi. Lãm nghiến răng, cố gắng bắt ấn giữ lại thánh khí. Cảm giác da thịt đang bị thánh khí len lỏi đến đau buốt. Thế nhưng chỉ ít giây sau, thánh khí từ từ tản ra, mờ mịt như là một màn sương khói. Lãm quỳ phục xuống. Sư phụ Thái Hưng thở dài. A Di Đà Phật. Thánh khí trong cơ thể Lãm biến mất, tiên khí cũng biến mất, thánh khí địa phủ cũng biến mất. Sức mạnh của hai đồng thầy cũng không thể nào kích phát được căn nguyên. Thầy, thầy ơi. Từ một tiên đồng nay đã hóa thành người thường. Nhiệm vụ vệ đạo, hành trình tìm mẹ còn chưa xong, nay lại trở thành một người bình thường, rất đỗi bình thường. Mấy sư huynh đệ lúc này cũng chỉ biết nhìn nhau xót xa. Mục đích cuối cùng của Bạch Bà chính là cái bẫy dành cho Lãm. Lãm là đối thủ mạnh nhất của mụ trong toàn cõi huyền môn. Có được sức mạnh của Lãm thì chẳng khác nào mụ có sức mạnh của cả trăm, cả ngàn đồng nhân hợp nhất. Đến lúc đó ai là đối thủ của mụ được? Trong tay mụ bây giờ lại có thêm 4 tà vật quỷ vương trợ giúp, lại hấp thu sức mạnh của Ngọc Lục Bảo, mang sức mạnh của quỷ thánh Sương Cuồng. Nay mụ lại còn cải lão hoàn đồng. E rằng toàn bộ giới tâm linh, giới pháp thuật chỉ còn như là hạt cát, là con cờ tùy tiện trong tay của mụ. Ấy thế này thì chí nguy rồi, chí nguy rồi. Lại còn có cả cái chuyện cải lão hoàn đồng. Ấy... Cải lão hoàn đồng tức là từ già hóa thành trẻ, tức là sống thêm một cuộc đời nữa. Cải lão hoàn đồng là điều mà xưa nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là khát khao của nhân loại xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển. Tuy nhiên đó là điều không tưởng, là một điều xa vời mà từ xưa tới nay nghĩ chỉ có trong tưởng tượng. Từ thuở xưa, người Tàu và cả người Việt cổ cũng luôn thể hiện niềm khát khao mình mãi mãi được tươi trẻ, thông qua thuật luyện đan của đạo giáo, qua việc tu tiên đạo, luyện tà đạo, dùng đủ các loại bí thuật nhưng cũng chẳng thể nào chống được sức mạnh của thời gian. Nó cũng giống như truyền thuyết suối nguồn tươi trẻ của người châu Âu từ thời Trung Cổ. Nhưng tất cả đều là những điều phi lý. Vua chúa ngày xưa cũng cho biết bao nhiêu đạo sĩ thuật sĩ dùng đủ mọi cách để hòng trường sinh bất tử, cải lão hoàn đồng. Nhưng điều này là trái với luật trời. A-di-đà-phật, quả là quỷ thánh Sương Cuồng mà. Sư cụ Thái Hưng lẩm bẩm. Có lẽ chỉ có sức mạnh của viên ngọc chứa đựng linh khí đất trời, của thực thể sánh ngang tuổi với thiên địa như Sương Cuồng, mới có thể làm được như vậy. Nếu đúng như Lãm đã nói, Bạch Bà đã trẻ lại, vậy là truyền thuyết trở thành sự thật. Mọi thứ là thật. Mụ nhờ sự trẻ lại này có thể điều khiển những sức mạnh mụ nắm ở trong tay. Lai lịch của mụ, khả năng của mụ thì toàn bộ giới tâm linh vẫn mơ hồ chưa biết rõ. Chỉ biết rằng bây giờ mụ là kẻ đáng sợ nhất. Mục đích săn lùng ngũ tà vật kia là để đánh thức bản thể của thứ hợp lại từ 5 các cái tà vật, đều là do mụ gây lên. Dưới danh nghĩa thỉnh thần niệm của Thánh Mẫu Cửu Trùng Thiên, mụ đã thực hiện một âm mưu lớn. Mụ chính là trùm cuối. Chắc chắn là mụ sẽ tìm đến. Khi không có sức mạnh của Lãm chống đỡ thì tất cả những người ở đây gộp lại cũng không thể nào ngăn cản việc mụ hợp nhất ngũ tà vật. Bởi vì tà vật cuối cùng đang được cất giấu ở chùa Bậu. Sư cụ Thái Hưng lo lắng lần chàng hạt. Ở bên ngoài kia gió thổi lồng lộng, Mỗi một lời nói của sư cụ làm cho mọi người như là thêm một tảng đá đè nặng. A-di-đà Phật, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Bây giờ mụ ta vừa trẻ vừa khôn, ta e rằng là đại họa sắp ập đến rồi. Ông Long Béo nghĩ đến mà run cầm cập, lấy điện thoại. Đầu dây bên kia, cô Đồng Hương nghe điện. Ông Long kể lại toàn bộ sự tình. Cô Hương cũng choáng váng. Mọi thứ cô đều đã trao cho Lãm. Bây giờ, nói cho cùng thì cô cũng chịu. Cô chỉ còn là một bà đồng già mà thôi. Ông Thầy Phong thì gọi cho cô Nga, Thầy Hữu. Bây giờ Lãm mới để ý là không thấy sự xuất hiện của hai người ấy. Đầu dây bên kia, tiếng của Thầy Hữu ồm ồm vang lên. Alo, anh Long đấy à? Sao? Tình hình thế nào? Căng lắm, họ đang điều tra mở rộng những người có liên quan đó. Ôi giời ơi, chú nói cái này tôi biết. Tôi là tôi muốn hỏi cái tình hình của giới tâm linh. Mấy này chú ở dưới đây có nghe ngóng được gì không? Anh à, loạn hết rồi. Loạn trời, loạn đất, loạn đảo. Đồng nhân chết la liệt, ma quỷ ở khắp nơi. Mấy ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là sự vụ quái đản. Người chết như thế mà không thấy bóng một pháp sư nào. Tôi đang ở trọ, ở ngay gần sông Hồng. Hàng đêm tận mắt tôi thấy yêu quái từ thời nào nó lởn vởn. Thánh khí tứ phủ trong nhân gian thì suy yếu lắm. Những âm binh âm hồn mà những đồng nhân kia đã chết, nuôi dưỡng, này chúng nó thoát ra. Mà những đồng nhân không tham gia, những người còn sống thì cũng trốn hết, không dám ra mặt. Phen này thật là đại loạn đấy. Đại loạn đấy. Thế cô Nga đâu? Bạch bà có tung tích gì không? Ông Thầy Hữu nói tiếp. Cô Nga tạm thời cũng về quê tránh mặt rồi. Bạch bà, tôi chịu. Nhưng tôi có dự cảm xấu lắm. Mụ sẽ sớm hành động thôi. Mọi người trên đấy phải đề phòng. Bởi bây giờ bất chắc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đấy. Cẩn thận. Nếu không thì không kịp trở tay đâu. Tôi sẽ cố gắng kết nối với những người còn sống, kể cho họ nghe về bạch bà. Nếu có gì nguy cấp, gọi cho tôi. Tôi sẽ chạy lên trên đó. Hai thầy trao đổi thêm vài điều. Sau đó ông Thầy Phong tắt máy. Sư cụ Thái Hưng lúc này như ngồi trên đống lửa. Nguồn gốc và mục đích tìm ra ngũ tà vật đã rõ. Cho nên bây giờ việc bảo vệ tà vật cuối cùng để nó không rơi vào tay mụ ta là nhiệm vụ tối quan trọng. Hành trình tìm kiếm cô Thao có lẽ phải tạm dừng. Và sư cụ cũng có linh cảm rằng là mây đen ma quỷ sẽ nhanh chóng kéo tới. Bây giờ thì cho dù có phải hy sinh cũng phải ngăn được mục đích của bạch bà. Bởi một khi năm tà vật hợp lại, nó không chỉ là đại họa của một người, của vài người, của một giới, mà e rằng nó còn là đại họa của tam giới. Cõi thần có khả năng sụp đổ, nhân gian sẽ chìm trong mù mịt. Thứ đó sức mạnh đến đâu? Khi hợp nhất, không ai biết trước. Thế nhưng theo những gì Lãm kể về dị tượng, được Thánh Phúc Thắng cho nhìn, e rằng nó phải mạnh tương đương với người đứng đầu cõi thần thánh. Có thể mạnh ngang, hoặc mạnh hơn cả sức của Đức Thánh Tản Viên nếu như ngũ tà vật được hợp lại. Ánh mắt của sư cụ Thái Hưng đanh xuống. A-di-đà Phật, vậy thì chờ đợi chi bằng là ta động thủ trước. Nếu cứ đợi ở đây chờ bạch bà tới thì cũng không khác nào là cá bơi trong giỏ. Chuyện mụ tới đây chắc chắn cũng chỉ là trong nay mai. Lãm đã không còn sức mạnh, chúng ta cũng không đủ khả năng đấu với mụ. Nhưng có lẽ cần phải phá hủy tà vật cuối cùng trước khi mụ đến. Chỉ có như vậy mới ngăn không cho mụ hợp nhất ngũ đại tà vật. Cho dù là chúng ta có chết dưới tay mụ đi chăng nữa, thì cũng không để cho mụ được thỏa mục đích. Ý của cụ là? Đúng vậy. Phá hủy tà vật cuối cùng. Nghe đến phá hủy tà vật, mọi người lúng túng nhìn nhau. Đây là việc vô cùng quan trọng. Trước đây khi đào được tà vật ở ngôi nhà gia tộc Trồn Yêu, ai cũng nhìn thấy được nó được trấn bằng một lá thần phù. Thần phù là dòng phù lục lối nhà Trần, là của một vị pháp sư nào đó đã làm. Nhưng chắc chắn đây phải là một người có pháp thuật cực kỳ cao siêu. Người đã trấn thần phù này 90% cũng là người tiêu diệt bản thể của quỷ thánh, sau đó phân nó ra thành 5 mảnh đi đem chôn ở 5 nơi. Sự kiện này trong lịch sử chính và lịch sử huyền thuật không có ghi chép. Năm xưa cô Hương đã dùng con mắt thứ 3 của mình nhìn xuyên qua cái hũ, lại bị thần lực phản phệ suýt nữa mù cả mắt. Át hẳn là muốn gỡ bỏ thần phù, dùng pháp để tiêu diệt tà vật đó là rất khó. Không cẩn thận, tà vật lúc đó sẽ tự thoát ra, thì cực kỳ nguy hại. Sư cụ Thái Hưng cau mày. Phù lục nhà Trần, Trần Triều có thể trấn áp được tà vật. Vậy ai là người có thể làm được việc này? Tất cả trở nên suy tư. Sau bao nhiêu năm mới sực nghĩ đến lai lịch của người đã thực hiện phong ấn ngũ đại tà vật. Nếu như năm xưa cô Hương xác nhận đây là dòng phù lục Trần Triều, ắt hẳn người thực hiện họa phù, thi triển thuật pháp là người của dòng đồng nhà Trần. Nếu giả như vậy thì chắc chắn là người đó hẳn phải rất nổi tiếng. Vậy mà từ trước tới nay, cõi tâm linh chưa ai từng biết qua. Nghĩ tới đồng nhà Trần, ông Thể Phong rút điện thoại gọi cho ai đó, đi đi lại lại chờ đợi vài giây. Ở bên kia là tiếng của một người phụ nữ bắt máy. Ông Thể Phong bật loa. Alo, cô Hoàn đấy à? Tôi đây. Có chuyện rồi. Tình hình là như thế này, như thế này, như thế này. Được rồi, được rồi. Vâng. Thế tôi cùng thầy Chiến, thầy Bình cũng đang tính liên hệ với các vị đây. Các vị đang ở đâu? Ở trên Tam Đảo, địa tạng Tam Quang Tự đó. Vừa nghe nhắc đến cô Hoàn thì mọi người ngơ ngác. Thầy Long nhớ tới 3 vị đồng thầy trong cuộc chiến ở cổ mộ Sơn Tây và Gò Đống Đa. Đây là 3 đồng nhân phù thủy lối nhà Trần cực kỳ cao tay. Năm xưa, họ cũng như là 3 thành viên hiếm khi xuất hiện của cõi tâm linh trong những sự vụ lớn từ khi cô Thao mất tích. Nhóm tâm linh tan rã thì cũng không còn liên hệ với họ. Ở đây chỉ có mỗi ông thầy Phong là thi thoảng còn qua lại. Dù sao thì thầy Phong cũng là đồng kim chi. Sau khi cô Thao mất tích, thầy thi thoảng gặp cô Hoàn để nhờ cô chỉ dẫn vài thứ. Thầy Phong gọi cho nhóm cô Hoàn lên để ứng phó, làm cho mọi người cũng mừng lắm. Bây giờ mới sực nhớ, còn có cả những đồng nhà Trần. Được rồi, chúng tôi chờ các vị. Lên nhanh, lên nhanh. Mọi người lại ngồi xuống bàn bạc, hy vọng chỉ còn cách dựa vào khả năng và hiểu biết của những đồng nhà Trần. Khả năng của họ thì ai cũng biết. Cô Hoàn thậm chí có thể thỉnh được cả Kim Long nhà Trần, thì chứng tỏ pháp thuật của cô cũng phải ngang với thượng thượng đồng ở bên đạo mẫu. Điều cần làm bây giờ là phải chờ đợi, tìm cách khôi phục lại khả năng của lãm để có thể đối phó với Bạch Bà trước khi mụ và gã người tàu kia tìm đến tận đây. Lãm lặng lặng ngồi gục ở một góc. Mọi người nhìn mà xót lắm. Lãm không khóc, chỉ là nước mắt cứ chảy ra từng dòng. Cảm giác vừa bất lực, vừa thừa thãi, vừa hối hận, vừa tự trách. Lãm không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Đối với cục diện trước mắt thì bây giờ hắn chỉ là một người thừa. Thực sự chỉ là một người thừa mà thôi. Mẹ ơi, con còn chưa tìm được mẹ. Mẹ ơi. Khẽ quẹt một dòng nước mắt đang lăn ở trên gò má. Chỗ ấy còn có một vết thương xám xịt sau trận đánh vừa rồi. Ánh mắt cứ dại đờ cả đi nhìn lên trên mái nhà. Bố ơi, con đã hứa với bố là con sẽ đi tìm mẹ về. Nhưng bố không còn nhiều thời gian nữa. Bố không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ con phải làm sao hả bố? Con phải làm sao? Sư cụ Thái Hưng thở dài tiến lại. Lãm, đứng dậy. Thầy, con... Lãm không dám đối diện với sư phụ. Sư phụ từ tốn đỡ Lãm dậy. Hắn mếu máo. Tất cả đều biết hắn suy sụp. Điều bất ngờ đó là sư cụ cúi người tát cho Lãm một cái, rồi cứ thế bàn tay của ông như cái kìm sắt lôi Lãm đứng lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lãm không thể ngờ được là mình lại vừa bị thầy cho ăn một cái tát. Từ bé đến giờ chưa bao giờ bị sư phụ đánh, thậm chí kể cả mắng mỏ người cũng rất hạn chế. Ta nói con đứng dậy, đứng dậy cho thầy. Lúc này ánh mắt của sư phụ long lên, lóe sáng. Thầy, thầy. Sư phụ Thái Hưng lúc này con mắt cũng đỏ lên, thế nhưng tiếng của sư cụ vẫn cứ quát sang sảng. Đám sư trẻ đang quét lá ở bên ngoài nghe tiếng quát của thầy cũng tự nhiên giật mình sững lại. Nên ngày ta cấm con không được khóc. Thầy ơi, con... Tất cả chưa kết thúc, sức mạnh chưa biến mất. Con là sư huynh của thằng Phong, thằng Chí. Con là đệ tử của ta, con là niềm hy vọng của các đồng thầy ở đây. Con là con của cô Đồng Tháo, con là một tiên đồng. Ta không cho phép con ủy mị như vậy. Nghe sư cụ Thái Hưng nói, lúc này mọi người ngờ vực. Cái gì mà sức mạnh của Lãm chưa mất, thế là sao? Còn Lãm thì chỉ nghĩ là sư phụ đang động viên mình thế thôi. Hắn lắc đầu. Không, thầy ơi, không phải, không phải. Căn cốt của một đồng nhân từ khi được sinh ra đã được bề trên chấm chọn. Từ khi bước vào luân hồi, nó đã trở thành một gốc rễ không thể nào bị tước đoạt, trừ phi là vị thánh nắm bản mệnh hoặc là do chính tay các mẫu phế đi. Sư Thái Hưng giải thích như vậy. Và sư tin rằng việc Lãm bị hút toàn bộ sức mạnh, nó chỉ giống như kiểu là mình bị mất điện thôi, không thể kết nối với thần linh, không thể kích phát được thánh lực, là do thánh khí bị Bạch Bà hút đến cạn kiệt, không thể khởi động lại được cỗ máy. Nhưng chắc chắn là căn nguyên của sức mạnh nó vẫn còn. Nếu như có một điều gì đó đủ kích phát, chắc chắn lúc đó sức mạnh sẽ lại trỗi dậy. Và cái thứ sức mạnh bị Bạch Bà hút đi hẳn là cũng sẽ dần dần cạn kiệt. Mụ không thể nào nắm được gốc rễ. Mọi người nghe như vậy thì dấy lên một tia hy vọng. Ê, đúng rồi, đúng rồi. Ê, sư cụ nói đúng, đúng, chính là như thế. Tôi cũng định nghĩ như thế đấy. Ông Long Béo vỗ đùi. Lãm ngẩng lên, ánh mắt từ từ sáng lên nhìn thẳng vào thầy. Bởi vì quả thực là hắn vẫn cảm thấy có thứ gì đó tồn tại trong cơ thể của mình, chỉ là nó bị một cánh cửa chặn lại, đóng rất chặt. Lãm giống như là một cỗ máy cạn kiệt nhiên liệu, không thể nào hoạt động được. Điều hắn cần làm bây giờ là phải tìm cách liên kết lại với mẫu đệ tử. Chỉ có mẫu người nắm bản mệnh của hắn mới có khả năng để khởi động lại tất cả. Bây giờ phải tìm cách để diện kiến được mẫu đệ tứ ngự ở tận dưới cõi phủ. Mẫu khác với những vị khác, không phải cứ muốn là có thể thỉnh được, và không phải là ai cũng đủ có khả năng kêu cầu được mẫu hàng lâm. Với tình hình này, đúng là chỉ có mẫu đệ tứ mới có thể giúp được Lãm. Thế nhưng làm sao để gặp được mẫu đây? Trong lúc mọi người đang nhìn nhau, ông Long Béo lên tiếng. Thì bây giờ phải tính là phải tìm gặp được mẫu đệ tử. Thế nhưng mà làm sao mà tìm được bây giờ? Làm sao để thỉnh được bây giờ? Từ trước tới giờ, ngoài thằng bé Lãm ra, đã có ai thỉnh được mẫu đệ tử đâu? Làm gì ai có khả năng kết nối? Đột nhiên ông Long Béo đứng phắt dậy, bàn tay to như là nải chuối mắn của ông đập đánh dầm một cái xuống bàn. Không thỉnh được, không thỉnh được thì đi xuống âm phủ mà tìm. Cái gì? Câu nói táo bạo của ông Long Béo làm cho mọi người trợn mắt. Xuống âm phủ? Này, âm phủ đấy, âm phủ chứ có phải là đi chợ đâu. Mọi thứ trên đời này từ trước tới nay đều có luật. Người có khả năng xuống được âm phủ đều phải là những người kiệt xuất. Nếu như không phải là do quan cõi âm đưa xuống như trường hợp của Lãm được đưa đi học pháp, thì việc tự ý xuống âm phủ được coi là tội. Nếu như bị các vị ở bên dưới bắt lại, có thể bị nghiêm trị, thậm chí hồn phách có thể bị câu lưu lại địa phủ, không thể quay về, tức là chết. Và rồi nếu như mà chết theo cách đó thì e rằng là rất khó để đầu thai. Đến cả như cô Thao lần trước đi âm cứu hồn của chú Khởi, bố thằng Phong, cũng được coi là phạm tội tự ý xuống âm phủ. Mặc dù là được nhận lệnh từ mẫu thượng ngàn, đầu trâu mặt ngựa mới nể mặt vài phần. Bây giờ thầy Long bảo lãm xuống âm phủ tìm mẫu đệ tứ, làm cho mọi người choáng. Đây là xuất hồn du cõi phủ, chứ không phải là đơn giản là cái việc đánh đồng thiếp. Đã thế lại còn đi tìm tới tận một vị mẫu, mẫu đệ tứ. Địa mẫu nương nương chỉ đứng dưới Diêm Vương, Phong Đô Đại Đế. Chỉ sợ một linh hồn bình thường như lãm hiện tại đã hoàn toàn mất kết nối với mẫu. Còn chưa kịp qua cổng cung, mẫu đã bị âm binh đóng gông, nhốt vào trong đại ngục. Ông Long Béo nói xong câu này, như cũng nhìn ra những khó khăn. Ông lại khựng lại, gãi đầu gãi tai. Chưa cần nói tới những quy định, luật định và sự rắc rối. Chỉ đơn giản là thời gian xuống âm qua cánh cửa kết nối cũng có hạn, thường chỉ là 1 đến 3 giờ. Việc tìm được cung mẫu giữa mênh mông địa phủ, việc diện kiến được mẫu cũng là cả một vấn đề. Nếu không kịp quay về, mắc kẹt tại âm ty là chết. Lãm vừa lóe lên một chút hy vọng, nhưng suy nghĩ mọi thứ thì lại trùng xuống. Cách này không khả thi. Lại thêm việc mẹ của hắn là cô Đồng Thao cũng đã từng được mẫu đệ nhị dạy pháp đi âm, lên thiên, thì bây giờ không ai có đủ khả năng xuất hồn du cõi phủ cả. Sư cụ Thái Hưng cũng lắc đầu, suy đi tính lại. Thôi thì trước mắt cứ đợi 3 vị đồng nhà Trần đến để tìm cách phá hủy tà vật. Còn việc khôi phục lại sức mạnh cho lãm, đành phải chờ vào nhân duyên. A-di-đà Phật. Nghiệp kiếp chuẩn bị phủ đến rồi. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Buổi sáng hôm đó ở trên chùa Bộc chỉ toàn là sự lo âu và tẻ nhạt. Suốt cả một ngày mọi người quanh quẩn ở chùa mà chẳng biết làm gì. Tình hình xã hội lúc này cũng vô cùng loạn đảo, thế nhưng tất cả đều phải lánh ở nơi đây, không khác gì cảnh cá chậu chim lồng. Muốn đi không được mà ở lại thì cũng chỉ biết loanh quanh chờ đợi. Thầy Long, thầy Phong quyết định ngồi thiền định cho tĩnh tâm. Sư Thái Minh thì đọc kinh tụng niệm. Thằng Chí, thằng Phong thì nằm chơi game nói chuyện phiếm. Sau một thời gian xuống núi, thằng Phong con cũng đã quen với cuộc sống đông vui nhộn nhịp. Bây giờ ở chùa xem chừng là nó bứt rứt không yên. Ông thầy Long bắt thằng Chí luyện pháp, thế nhưng mà cái thằng này nó chẳng có pháp thuật gì cả, cho nên cũng đành kệ nó. Lãm ngồi bần thần tựa đầu vào gốc cây, như con gà rù ngẩng lên nhìn trời, nhìn đất. Ánh chiều tà nhàn nhạt phủ xuống trên dãy tam đảo hùng vĩ nhưng buồn mang mát. Lâu lâu trong không gian lại vang lên tiếng núi rừng xào xạc. Mẹ ơi, mẹ đang ở nơi đâu? Mẹ chỉ đường dẫn lối cho con phải làm thế nào bây giờ mẹ? Mẹ ơi. Giờ tối, không gian phủ kín bởi sương và tiết trời lạnh. Cảnh vật trong chùa hoang sơ vắng lặng. Nơi đây tuy cùng thuộc dãy tam đảo, thế nhưng nó khác với khu du lịch. Lác đác dưới chân núi chỉ có 1-2 ngôi làng le lói và ánh đèn hắt lên. Lãm cứ thế gục đầu vào gốc cây, nằm co ro mà ngủ quên giữa cái giá lạnh, rồi từ từ chìm vào trong những cơn mộng mị. Không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên lãm nghe có tiếng chân người từ xa đang đi tới lại gần. Tiếng chân rất nhẹ nhưng lãm vẫn nghe rõ. Lãm giật mình mở mắt, không biết là ai lại đi lên chùa từ hướng bên đó. Lúc đôi mắt còn nhập nhèm chưa cả được định hình hướng phát ra tiếng chân cụ thể thì một cơn gió lạnh ùa tới. Lãm nhìn thấy một người con gái mặc áo lụa trắng, ăn mặc theo lối cổ trang, trông vô cùng xinh đẹp. tóc dài đang đứng ở sau lùm cây nheo mắt nhìn mình. Ai? Ai đây? Ai đây? Bên mé dốc sườn xuất hiện một người con gái kỳ lạ. Lãm đứng bật dậy. Mới đầu hắn còn tưởng là người của Bạch Bà, thế nhưng nhìn người con gái thướt tha yêu kiều, Lãm không khỏi sững sờ, thậm chí lúng túng. Cô gái nhìn qua chắc cũng chỉ chạc chạc tuổi mình, nhưng toát lên vẻ thanh tú, tựa như là bước ra từ thời cổ đại. Hắn dụi mắt tự véo má mình một cái, thì thấy đau. Tức là không phải là mơ, ấy là thật đấy. Chỉ là giữa đêm hôm xuất hiện một người con gái mặc áo trắng, ăn mặc theo cái lối này, Lãm tự nhiên rùng mình. Thế này thì nó giống hệt ở trong phim ma còn gì. Này này, cô là ai? Cô là ai? Mặc dù đã mất hết sức mạnh, nhưng theo phản xạ, Lãm vẫn cứ bắt ấn để giơ lên đề phòng. Cô gái kia nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Tình huống này làm cho Lãm bối rối. Cô ta cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt mở to long lanh, mái tóc đen tuyền. Cô gái bỗng nhiên che miệng khẽ cười. Thoáng nghĩ hay là yêu ma quỷ quái nó tìm đến mình. Bởi vì bây giờ mình không còn sức mạnh nữa, lỡ may mà nó đến nó bắt mình đi thì chết. Đang định quay vào chùa gọi thằng Phong con thì bất ngờ cô gái lên tiếng. Giọng nói của cô ấy ngọt lắm, tiếng nói cứ vang vọng. Ân nhân, ân nhân không nhận ra tôi à? Ê, ma. Tay chân của Lãm hơi bồn rồn, thế nhưng vừa nghe thế thì quay phát lại. Ân nhân, ân nhân. Hai từ ân nhân làm cho hắn kinh ngạc. Quay hẳn lại đối diện, thấy cô gái kia vẫn đứng đó. Cả hai nhìn nhau, cô gái cười e thẹn. Cái quái gì mà ân với trả nhân? Lãm vội lục lại suy nghĩ trong đầu xem là mình đã từng cứu cái đứa nào nó đẹp như thế này hay chưa. Hay là chả có lẽ Mình giống như kiểu trong mấy cái chuyện xuyên không, đồng nhân. Biết đâu đây là người tình kiếp trước của mình nhỉ? Chả có nhẽ. Nhưng mà phải công nhận nó xinh thật. Đột nhiên cô gái đó từ từ lướt tới. Lãm rùng mình. Chết cha, lồ lướt thế này thì đúng là ma thật rồi. Hắn định hét toáng lên, chỉ sợ là nó bắt hồn mình đi. Thế nhưng một luồng khí tức kỳ quái giữ chặt lấy Lãm. Thân thể của gã như là liêu siêu mất kiểm soát, lại từ từ bị hút ngược tới phía của cô ả. Mồm thì bị khóa cứng, không thể nào kêu lên. Ân nhân thật là đẹp trai đó. Không ngờ ân nhân lại thay đổi nhiều như thế. Cái gì? Người đang nói cái quái gì vậy? Người dùng tà thuật. Quả thực trước đây khi còn phép thuật thì gặp dăm ba con ma con quỷ, cùng lắm thì bắt ấn tiền đồng cho nó một đòn. Thế nhưng bây giờ tự bản thân mình biết mình còn kém cả một người thường, trên người lại đang bị thương, còn chả có sức mà chạy. Lãm sợ, hắn cố vùng vẫy, chỉ là không thể thoát được. Cô gái kia lúc này dựa vào bên cái cột, nheo nheo mắt nhìn hắn, liên tục bắt ấn. Nhưng pháp thuật chả còn thì bắt ấn cũng không có tác dụng gì. Miệng thì muốn gào lên thì lại bị luồng khí tức kỳ lạ nó khóa chặt lấy quai hàm, ú ớ thở không ra hơi. Càng lúc càng bị kéo lại gần. Lãm trợn mắt, cái yếm trắng ở dưới cổ của cô ả lộ ra một nửa vòng trắng phau, làm cho Lãm đỏ mặt. Chết cha rồi, Gặp con ma nữ đa tình rồi. Gặp con ma nữ đa tình rồi. Giống như trong phim. Bây giờ Nó sẽ thịt mình. Nó sẽ chiếm mất đời đẹp trai của mình. Rồi nó sẽ rút hết dương khí của mình. Ngày mai mình chỉ còn là một lão già, còn là một cái xác khô. Hai gương mặt đã từ từ áp sát lại vào nhau. Đầu óc của lãm tự nhiên bần thần khi ngửi thấy từ trên người cô ả này có mùi hương hoa thoang thoảng. Con mắt của cô ả chớp chớp, cái miệng đỏ chúm chím. Lãm đã nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần bị cưỡng hôn, thì đột nhiên cái mũi và cái miệng của cô ả biến đổi dài ra. Lãm rú lên: "Ôi, ôi cái gì thế này?" Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn muộn, trắng ngọc mịn màng, từ từ mọc ra tua tủa lông trắng. Hai cái tai ở hai bên bỗng nhiên từ từ xếch ngược lên đỉnh đầu. Cái đầu thiếu nữ xinh đẹp là như thế, thoáng một cái biến thành một con quái vật. Lãm muốn hét mà chẳng hét được. Cảm giác như là nó đã hiện hình rồi. Phát này là nó nhai đầu mình rồi. Chết rồi, chết rồi. Ôi, mình gặp con người sói. Mình gặp con người sói giống hệt như là ông nọ thằng Chí Béo nó xem rồi. Ôi, sao núi Tam Đảo lại có người sói? Ôi. Cái gì mà quái vật? Cái gì mà sói? Hả? Quái vật cái đầu của ngươi. Ta là Chồn, là Chồn Tiên. Chủ nhân, không nhận ra là cục bông đấy, là cục bông. Cái gì? Cục bông. Lãm giận thót mình khi thấy mình mới chỉ nghĩ trong đầu thôi mà cái thứ kia nó lại có thể đọc được. Hai từ cục bông làm cho lãm đơ cả da đứng hình mất mấy giây, rồi nhìn cái mồm toàn răng nhọn của nó đang nhe răng ra cười khi khí. Đột nhiên nó giang tay ra ôm chầm lấy lãm. Toàn thân lãm run bắn lên. Cục bông. À đúng rồi. Chính là con Chồn Tinh. Chính là con Chồn Tinh cục bông. Lãm bị bộ ngực đồ sộ của cục bông vẫn đang ở thân người ghì sát vào thì tự nhiên cảm giác toàn thân nóng lên. Chỉ có cái đầu của con Chồn Tinh trắng, nó vẫn đang là bộ dáng của Chồn, lè cái lưỡi đỏ hon hòn ra liếm liếm lên mặt mình. Lãm tự nhiên chột dạ. Từ đằng sau bờ mông của nó ngoe ngoẩy có cái đuôi vẫy tít như mừng rỡ. Ấy, trông nó tự nhiên lại giống Tô Đát Kỷ ở trong phim Na Cha nhỉ. Giống thế. Này, thả ta ra. Này, mày là con Chồn Tinh mà. Không, không được gọi là Chồn Tinh, phải gọi là Chồn Tiên. Là Chồn Tiên chứ, tù tiền chứ có phải là hóa tinh đâu. Con Chồn buông tay nhe hàm răng, nhìn lãm mà cười cười, trông vừa đáng yêu lại vừa có phần quỷ dị. Lãm vừa mừng vừa sợ. Quả thực là nhìn cái cảnh một thứ đầu người, thân người đầu vật, từ ngực trở xuống là thân thể con gái mỹ miều, thế nhưng cái đầu là của con Chồn trắng, cái mũi đo đỏ, lại còn nói tiếng người đầy dị hợm. Nếu như nó không bảo nó là cục bông thì có khi lãm muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Lãm từ từ bò lùi lại đề phòng. Cục bông như là biết lãm sợ, liền phất tay áo một cái, khuôn mặt lại biến thành thiếu nữ xinh đẹp. Cho đến bây giờ lãm mới tin đây chính là con Chồn Tinh lông trắng năm xưa. Xem ra là thời gian qua nó đã tu luyện, có thể biến hóa như là gia đình của nó ngày xưa. Phải đến cả 7-8 năm rồi mình không gặp. Sau trận chiến với phủ đoàn Sơn Hoa, lãm và sư phụ Thái Hưng đã thả nó vào trong rừng. Thi thoảng đêm đêm, lãm cũng có lần nhìn thấy nó lén đến ở bên đại điện lắng nghe giảng kinh, tụng niệm. Cũng có những lúc nó đến nó chơi với lãm. Cho đến một ngày nó đột nhiên biến mất. Lãm còn tưởng rằng nó đã chết, sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Lãm chỉ tay vào miệng, tỏ ý là nó rút luồng yêu khí đi. Cục bông cười khanh khách rồi phất tay một cái. Bây giờ lãm mới có thể há mồm được mà ho sặc sụa. Cuộc gặp gỡ này làm cho lãm quá đỗi bất ngờ. Hắn ngây ngốc nhìn thiếu nữ. Cục bông biến hóa thành nhân dạng giống như là tiên nữ hạ phàm. Mà lãm cũng không thể tin nổi. Nó chính là con Chồn Tinh bị lửa đốt cho cháy trụi cả lông thê thảm trong trận năm xưa. Còn đang lung túng không biết nói gì, không biết xưng hô như thế nào. Bởi vì nếu như đếm tuổi ra thì nó hắn kém Cục Bông rất nhiều tuổi. Cục Bông lấy từ trong ống tay áo một quả táo ném cho Lãm. Cả hai nhìn nhau mà cười cười. Đúng rồi, ngày xưa khi mà còn ở dạng bộ dáng con trồn, thỉnh thoảng nó cũng vào trong rừng vặt những quả táo ở trong rừng, sau đó cầm lên trên này cho Lãm. Chỉ có thể là loại táo này. Ân Nhân, hôm trước cậu làm sao mà Chí Béo với Phong Con phải cõng về? Lúc ấy ta đứng ở trên sườn núi, ta nhìn thấy rõ. Tôi là Lãm. Định xưng hô với Cục Bông là tao, là ta, thế nhưng lưỡng lự. Dù sao thì bây giờ nó vẫn đang ở nhân dạng, đã vậy lại còn là một mỹ nữ tuyệt sắc, nếu mà xưng tao mày thì e rằng là nặng nề. Định xưng là anh em thì cũng không dám. Cục Bông đếm ra thì dậy cũng phải đến cả trăm tuổi, trong khi mình mới có 18. Cục Bông lại cười khinh khích, bảo nó gọi là muội muội cho dễ, đúng với phong cách cổ trang. Cũng được. Là hôm đó ta bị từ từ kể hết cho Cục Bông nghe chuyện từ khi cả hai người không còn gặp mặt, từ chuyện mình xuống núi tìm mẹ, những điều xảy ra trong cõi tâm linh, điều về ngũ đại tà vật, chuyện về cuộc chiến với quỷ thánh Sương Cuồng, cũng kể luôn việc bây giờ mình đã mất pháp, không khác nào một người bình thường. Cục Bông càng nghe thì càng sững sờ. Lúc này ở bên phía đại điện có tiếng các sư nói chuyện ồn ào, có lẽ đã hết giờ tụng kinh buổi tối. Có mấy sư trẻ đi ra ngoài sân giếng chuẩn bị đánh răng đi ngủ. Cục Bông liền lập tức lùi ra xa vẫy tay như muốn tỏ ý dẫn Lãm đi đâu đó. Lãm nhảy phốc xuống sườn đất bên hông chùa, loáng một cái cứ thế mà chạy theo Cục Bông. Cục Bông thong dong cứ vừa lướt đi trong rừng. Cảm giác này thật lạ, hai người đi trong những đám cây mù mịt, đi đến đâu Cục Bông phất tay đến đó. Từ từ những tàn cây cứ thế khép đường che kín lối. Lãm cảm giác như là giống như là một nam một nữ yêu nhau trốn nhà đi hẹn hò, thỉnh thoảng liếc nhìn vào cái dáng người tuyệt mỹ của Cục Bông, tự nhiên Lãm thót cả tim. Đến bên một khe suối nhỏ, chỗ này đã cách chùa vài trăm mét, có mấy tảng đá to. Ngồi trên đó, Cục Bông cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn Lãm bằng đôi mắt thương cảm trong veo. Thế lâu nay muội bỏ đi đâu? Ở chùa toàn là người quen, ai cũng biết muội rồi, làm sao phải trốn? Cục Bông cười cười, muội vẫn quanh quẩn ở trên núi thôi. Chỉ là bây giờ muội đã có phép, đã tu ra được nhân dạng rồi. Chuyện gia tộc Trồn Tinh, về cõi yêu tinh thì càng ít người biết sẽ càng lành. Cả gia tộc chỉ còn một mình muội, cho nên việc bảo toàn tính mạng, tiếp tục tu tập, góp phần phù trợ tiên khí cho cả dãy Tam Đảo này là quan trọng nhất. Muội mong muốn sẽ dạy cho tất cả các đồng loại ở đây, không chỉ riêng loài trồn, đường hướng tu tiên, mà tất cả các loài cây cỏ ở đây đều có linh tính, có tiên khí, đều là con của Thanh Sơn Đại Vương đấy. Yêu tộc của muội cũng một phần tạo lên linh khí của cả dãy Tam Đảo này. Không được gặp Ân Nhân nữa muội cũng buồn lắm, nhưng đây là bắt buộc, chính là Thanh Sơn Đại Vương đã giao nhiệm vụ rồi. Cái gì cơ? Thanh Sơn Đại Vương? Lãm nhíu mày. Thanh Sơn Đại Vương chính là vị mẫu thần cai quản dãy Tam Đảo. Vị thánh này hắn đã từng gặp khi còn nhỏ. Hóa ra chính Cục Bông đã được Thanh Sơn Đại Vương cho đi theo hầu cận để tu luyện. Bảo sao mà nàng có thể biến hóa nhanh như vậy? Quả thực là cõi yêu tinh này vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Thế nhưng những tưởng chỉ có trong thần thoại, mà bây giờ tận mắt mình lại gặp. Lãm gật gù suy nghĩ. Bây giờ tâm trí của gã đang rất chán nản, điều mong muốn nhất là có thể làm sao khôi phục lại được pháp lực. Cục Bông bỗng nhiên lấy từ trong tay ra một cái lọ sứ, trông như là cái hồ lô, nhưng chỉ bằng có 3 ngón tay. Lãm nhìn nhìn. Nàng mở nắp đổ ra 3 cái viên như cái đầu đũa, đưa cả cái lọ cho Lãm. Chủ nhân uống đi. Nhưng là cái gì? Cái gì mà uống? Là thuốc bổ đấy. Lãm cười nhạt. Xem ra cái tình huống này nó giống như là trong phim ấy. Ở giữa thế kỷ khoa học hiện đại, chuyện một con chồn tinh có thể hóa hình người đã là không thể tin. Bây giờ nó lại còn cho mình cái lọ chứa linh đan như trong phim Tây Du Ký, lại càng không thể tin. Nhưng nghĩ bụng đến bản thân mình còn quy hồi cõi âm rồi cơ mà, còn gặp cả đầu trâu mặt ngựa rồi cơ mà, còn cái quái gì nữa đâu mà sợ. Liền mở cái nắp dốc hết vào mồm, cảm giác cái vị ngọt ngọt xen lẫn hương thơm lan tỏa. Cục bông hách hách cái mũi, sau đó giải thích đây là tiên dược, có thể hồi phục thể trạng cực kỳ nhanh. Nó được chế ra từ kỳ hoa dị thảo của núi Tam Đảo, mà nàng luyện từ bí thuật của gia tộc, trong mấy năm mới có được cái từng này. Lãm cũng cảm động vì tấm lòng của cục bông, ánh mắt nheo nheo nhìn ra bên ngoài cánh rừng tăm tối. Cục bông lúc này ngẩng đầu lên quay sang nhìn Lãm. Cậu có điều gì muốn nói phải không? Thực cũng khó nói. Chỉ là làm sao để ta có thể đi địa phủ. Cậu nói gì? Đi địa phủ? Chính là đi địa phủ đó. Cậu muốn chết đấy à? Lãm lắc đầu. Không, chết là chết thế nào? Ta còn phải đi tìm mẹ ta. Ta muốn tìm cách xuống âm phủ. Ta muốn gặp mẫu đệ tứ để hòng khôi phục pháp thuật. Ta bây giờ như là một kẻ phế nhân, nhưng vẫn có căn cốt, có căn nguyên ở trong người. Chỉ là không thể nào kích phát được nội tại. Chỉ có mẫu mới có thể giúp được ta. Bây giờ trong nhóm tâm linh, các đồng thầy, sư cụ Thái Hưng cũng không ai có khả năng đưa ta đi âm. Mà đại kiếp thì sắp đến. Nếu như không kịp khôi phục sức mạnh, ta không thể nào ngăn được Bạch Bà. Tại sao? Tại sao các vị thần từ cõi trên trời, cõi dưới phủ cũng không biết được là chuyện trần thế đang đảo loạn hay sao? Tại sao mẫu không biết là ta đã mất kết nối? Họ là thần tiên, là thánh, chuyện gì họ cũng biết chứ. Cục bông lúc này thở dài đứng dậy. Tìm đường xuống địa phủ. Cậu thực sự muốn đi địa phủ à? Lãm kiên quyết gật đầu. Ta biết đường đấy. Gì? Đường? Đúng vậy, là đường xuống địa phủ đấy. Chính là như vậy đấy. Cục bông vừa dứt lời thì đột nhiên từ trên tầng trời, ánh chớp lóe sáng rất nhanh rồi tắt lịm. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Lãm đơ ra mất vài giây, nhìn cục bông rồi nhào tới, vô tình nắm lấy tay của nàng. Cục bông khuôn mặt đỏ lên lùi lại, có chút gì hoang mang ngước lên nhìn trời. Lãm thấy nàng run run, còn đang bối rối. Dường như là cục bông nhìn lên ánh chớp vừa rồi, Lãm liền cau mày hỏi. Có đường xuống địa phủ thật sao? Là thật. Cục bông rón rén trả lời. Lãm vui như mở cờ trong bụng. Đang đúng lúc mình chán nản và tuyệt vọng nhất thì lại có thêm một tia hy vọng lóe lên. Cục bông nói, quả thực là có đường xuống địa phủ. Trên đời này có một nơi như vậy. Một con đường có thể dẫn linh hồn của người ta đi xuống cõi âm tào. Đến cả sự tồn tại của cục bông còn có, nguyên cả một gia tộc chồn tinh còn có, thì còn có chuyện gì mà không có. Lãm hỏi ở đâu, nhưng cục bông lúng túng. Ánh mắt của nàng có nhìn đau đáu lên trên đỉnh núi cao của dãy Tam Đảo. Khuôn mặt của nàng đăm chiêu. Lúc này từ trên tầng trời nổi lên một màu đỏ vô cùng quỷ dị. Cục bông nghĩ ngợi rồi ngập ngừng. Cậu vẫn thực sự là muốn tìm đường xuống địa phủ à? Nhưng sao? Là sao? Thái độ của cục bông làm cho Lãm lo lắng. Thoáng nghĩ có vẻ cái đường này vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ mình cũng chẳng còn lựa chọn. Nhất định phải xuống địa phủ. Đây là cách duy nhất để có thể gặp được mẫu đệ tứ, để có thể khôi phục được sức mạnh trước khi Bạch Bà tìm tới, và để ngăn chặn hạo kiếp. Bất ngờ cục bông ngước nhìn Lãm, ánh mắt long lanh. Phía bên trên dãy núi, một vầng mây ngũ sắc từ từ rực lên. Cục bông run cầm cập nhìn về bên đó, rồi quay phát lại nhìn thẳng vào Lãm. Nàng cười gượng. Cậu là ân nhân của ta. Nếu như chuyện này có thể giúp được cậu, ta nguyện. Muội nói thế là sao? Cục Bông nhìn về phía nơi vầng mây ngũ sắc ở bên kia. Lãm linh cảm dường như là có một điều gì đó. Cục Bông quay lưng lại. Màu đỏ của dáng mây từ từ tụ lại thành một cơn giông. Gió thổi lồng lộng tới. Đôi vai của Cục Bông bỗng nhiên run lên. Cuối cùng nàng quay lại nhìn thẳng vào Lãm, nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nàng đẹp lắm. Đột nhiên nàng bước xuống khỏi phiến đá. Một làn khói tỏa ra từ trên cơ thể của nàng. Ta nói điều này xong, có lẽ không bao giờ ta có thể gặp lại được cậu. Nhưng nếu như đây là cách duy nhất để giúp cậu, ta chỉ mong 100 năm tu luyện có thể giúp cho ân nhân của ta. Duyên số của ta và cậu chỉ đến đây thôi. Cậu là người, ta là yêu. Mong rằng sau này cậu sẽ nhớ lời ta. Cũng bao giờ đừng bao giờ quên con tiểu chồn tinh này. Ánh mắt của nàng cứ thế nhìn ra phía xa xăm. Nơi ấy là nơi có thể thông thiên địa, là cánh cửa tam giới. Nơi đó, ở trên tầng không, sấm sét đã bắt đầu nổi lên ùng ùng. Muội nói cái gì vậy? Sao lại thế? Cục Bông không đáp lời của Lãm mà cứ lẩm bẩm. Nơi đó, cánh cửa thông tam giới. Nơi đó trên đỉnh Ba Vì, gần đền thượng, là thung lũng giữa hai đỉnh cao nhất của dãy Ba Vì. Trên bầu trời mây đen vần vũ, đã xuất hiện những tia sét đùng đùng. Lãm giật mình. Cục Bông nói rất nhanh. Lãm còn chưa kịp hiểu thì bất ngờ nàng phất tay một cái, biến thành một con chồn tinh rồi bỏ chạy. Lãm kinh ngạc muốn chạy theo, chỉ là trượt chân ngã nhào xuống dòng suối, đầu đập vào phiến đá, mắt hoa lên. Từ khắp nơi lúc này gió cứ thế nổi lên thổi ù ù. Toàn bộ núi rừng tựa như đang rung chuyển, đất trời như đang đảo lộn, không gian như đang hỗn loạn. Chim thú ở trong rừng ráo rác. Lãm vùng lên gọi. Thế nhưng bóng dáng của con chồn tinh nhanh lắm. Loáng một cái nó đã chạy mất hút vào trong bóng đêm, như đang cố chạy trốn thứ gì đó. Cũng như là đang cố chạy trốn khỏi Lãm. Cục Bông, sao thế? Sao thế? Ở trên tầng không liên tục là những tia sét. Mà có một điều lạ, mặc dù là mất hết pháp lực, nhưng Lãm có thể cảm nhận được sấm sét này dường như là đang truy đuổi đúng theo hướng của Cục Bông vừa chạy. Nếu như lúc này có một người nào đó có khả năng thông linh ở đây thì sẽ nhận ra đây chính là thiên phạt. Là một hệ thiên phạt, phạt những kẻ đã dám làm lộ ra bí mật của thiên địa. Loáng thoáng từ trên tầng cao, dường như có âm thanh vang vọng. Phàm là kẻ tiết lộ bí mật của thiên địa, hình phạt ngũ lôi giáng thể. Khắp cả vạt núi rừng tam đảo, đất trời như rung chuyển, chỉ thấy sấm sét đánh đùng đùng khắp nơi. Lãm còn đang ngơ ngẩn thì giật mình khi thấy ánh đèn pin loang loáng cùng với tiếng gọi. Ở bên kia cục bông đã hoàn toàn biến mất, chỉ có khoảng rừng rậm tối tăm thỉnh thoảng rực lên bởi những tia sét. Cuộc gặp gỡ vừa rồi nó giống như là một giấc mơ, cho đến khi một ánh đèn pin lia tới. Con mốc béo nó sủa lên chu chéo, thằng Phong Con lập tức xuất hồn bay vù vù đến. Sư Thái Hưng và thằng Chí Béo chạy đằng sau. Lãm ơi, sao lại ra đây con? Sư huynh. Lãm đứng chết lặng, bóng hình thằng Phong Con như một bóng ma chớp mắt đã bay tới. Nhưng lúc này không còn pháp lực, Lãm cũng không thể nhìn được nó, chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh. Hắn biết là thằng Phong Con đang ở đây. Sư Thái Minh và Chí Béo chạy tới, cả hai thở hồng hộc. Chí Béo chỉ muốn chửi cho sư huynh một trận, nửa đêm nửa hôm bỏ đi, làm cho cả chùa tán loạn cả lên. Chỉ là lúc này Lãm giấu chặt tay vào trong tối để giấu đi đôi bàn tay đang run lên từng chập. Con mốc béo thì đang khịt khịt ngửi trên người Lãm, bởi lẽ nó đang đánh hơi thấy một mùi lạ. Này, sao huynh ra đây? Ra đây làm gì? Ta là... Lãm quay sang nhìn sư đệ bằng ánh mắt đờ đẫn, định kể lại cuộc gặp gỡ với cục bông. Thế nhưng nghĩ đến hành động vừa rồi của nàng, hắn cảm thấy có linh tính không lành. Hắn chỉ khẽ lắc đầu. Mấy sư huynh đệ nhìn Lãm như người từ trên trời rơi xuống, hỏi chuyện gì cũng lắc, rồi cuối cùng kéo nhau về chùa. Chí Béo lẩm bẩm, không khéo là trong chuyến vừa rồi, trong lúc mà mọi thứ nó nổ tung, bị cục gạch nó táng vào đầu, có khi là lỏng ý xế ở đâu rồi, ngơ rồi. Trong đầu của Lãm lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cục bông, trong lòng là một nỗi áy náy. Cơn mưa rào kèm theo tiếng cành lá bị gió thổi xào xạc, làm cho sư Thái Minh vội vã đi về thôi, mưa to rồi. Cho đến khi đi về đến tận trong đại điện, Lãm mới lặng lẽ ngồi xuống một bên. Đột nhiên hắn trầm giọng hỏi sư Thái Minh, sư huynh, A Di Đà Phật sao thế sư đệ? Huynh là người đọc rất nhiều sách trong huyền môn, không chỉ là những sách của đạo Phật mà còn có cả sách ghi về đủ thứ trong thiên địa. Huynh có biết thế nào là thiên phạt không? Cái gì? Thiên phạt? Hỏi cái này nó phức tạp lắm. Nói thử xem nào. Có nhiều vấn đề lắm. Cụ thể là thế nào? Ví dụ như là thiên phạt đánh xuống một kẻ nào đó vi phạm điều gì đó. Thì thực ra có nhiều chứ. Từ xưa tới nay, thiên địa khi được lập ra đều có pháp tắc của riêng nó. Phàm là kẻ nào mà phạm vào pháp tắc thì đều bị thiên phạt cả. Ta nói tỉ như câu chuyện năm xưa, có con thuồng luồng ở giữa một con sông lớn. Chính là vì muốn cứu cả làng ấy khỏi vỡ đê, đem thân mình che chắn cả một khúc đê. Mặc dù ấy là việc tốt, việc cứu người, nhưng nó cũng phạm vào thiên phạt. Đợt ấy nó bị tam lôi oánh thần đánh mất đến cả 300 năm tu luyện. Thế còn gì nữa? Còn nữa rất nhiều. Ví dụ như là trong sách cũng có ghi lại, năm nọ có một con trâu. Con trâu này vốn cũng đã thành tinh, chuẩn bị đắc đạo để hóa hình người. Thế nhưng cũng chính là vì cả một vùng núi non năm ấy bị hạn hán, rất nhiều người dân ở trên núi cứ như vậy mà chết. Con trâu này cuối cùng đã bất chấp mà dẫn một đám dân bản làng đó đi vào sâu trong núi tìm đến dòng suối Cam Lộ. Đây được gọi là tiết lộ thiên cơ, đã bị ngũ lôi oánh thể. Là sao? Nếu như phàm là yêu tinh tu luyện pháp lực cao cường thì miễn cưỡng là có thể sẽ bị đánh cho mất cả nhân hình. Con trâu nằm đó vĩnh viễn chẳng bao giờ có cơ hội có thể biến thành người được nữa. Vậy còn hơn nữa thì sao? Hơn nữa, đến lúc cửu thiên thần lôi giáng xuống thì e rằng có đại la kim tiền mới chống được. Lãm nghe đến mà rùng mình, ngẩng lên nhìn bầu trời, sấm chớp vẫn đang rội lên hồi. Đêm hôm đó là cả một đêm mà vùng núi Tam Đảo chìm trong mưa giông chớp giật. Cả đêm đó Lãm cũng chẳng tài nào ngủ được, cứ nhớ đến hình ảnh của cục bông. Hắn ngồi thẫn thờ trước tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, tự tụng niệm để cho bản thân mình trấn tĩnh, cầu xin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cục bông. Sáng ngày hôm sau, cơn mưa vừa tạnh, mọi người lục tục chuẩn bị cho một ngày mới, thì ở con đường dẫn lên chùa xuất hiện một chiếc xe ô tô. Thầy Phong, thầy Long đang làm vệ sinh cá nhân, trông thấy cái xe thì ông thầy Phong mừng rỡ lắm. Chính là ba thầy nhà Trần đã tới. Cô Hoàn mở cửa xe bước xuống, sư cụ Thái Hưng cũng vội vã ra đón. Cô Hoàn mái tóc đã điểm bạc, mặc bộ quần áo giản dị. A Di Đà Phật, chào cụ, chào các sư các thầy. À, đây rồi, đây rồi. A Di Đà Phật chào cô, chào các thầy. Cô Hoàn vẫn mang vẻ lạnh lùng sắc sảo như ngày nào. Cô đảo mắt nhìn một lượt rồi cười gượng gạo. Xuống xe tiếp theo là thầy Chiến, thầy Bình, cả ba người cũng đã già. Thầy Chiến chính là người giỏi võ nhất trong ba vị đồng nhà Trần. Thầy nhấc ra khỏi cốp xe nguyên cả ba lô đồ nghề to lắm, rồi cùng nhau vào chùa. Lãm trông thấy họ thì lặng lẽ quay mặt đi. Thấy sự xuất hiện của ba thầy nhà Trần, hai thầy Phong Long đều mừng rỡ muốn hỏi chuyện. Thế nhưng trước mắt chuyện tà vật cấp bách, cho nên cũng không có hơi sức hỏi thăm khách sáo. Sư Thái Hưng mời mọi người vào trong đại điện bàn bạc để tránh sự hiếu kỳ của các sư trẻ. Cánh cửa đã được đóng kín. Lãm ngồi lặng lẽ bên hông chùa, ngậm cái búp tre, tay gác ra sau gáy ngẩng lên nhìn trời. Dường như là mọi người vội vã quá, đã quên mất không gọi hắn. Hắn ngồi ở bên vách tường vẫn có thể nghe mọi người nói chuyện. Cô Hoàn vái ba vái rồi thắp hương trên điện. Ông thầy Phong bảo Chí Béo Phong Con rót nước pha trà, rồi kể lại tất tần tật biến cố thời gian vừa qua cho ba người nghe. Vẻ mặt của cô Hoàn rất đăm chiêu, thầy Chiến, thầy Bình cũng đã nắm được sơ bộ. Họ hỏi bây giờ tà vật cuối cùng đang ở đâu. Sư Thái Hưng không giấu giếm chỉ vào gặp ban thờ đại điện, nơi bao nhiêu năm qua tà vật vẫn được cất giấu. Cuối cùng họ bàn bạc với nhau lâu lắm, cho đến khi cánh cửa đại điện được mở ra. Lãm trông thấy sư Thái Minh đi ra ngoài triệu tập các sư trẻ. Tất cả mau chuẩn bị đồ nghề quốc sản. Mò hót, thúng, à, có cả xà beng ở trong kho. Mang hết tất cả vào đây, mau lên, mau lên. Các sư trẻ đang tập võ, thấy sư Thái Minh bảo thì ngơ ngác. Sư Thái Minh vô tình nhìn thấy Lãm đang ngồi một mình thì tiến lại. Lãm không quan tâm tới xung quanh. Sư Thái Minh vỗ vai. Sao thế? Từ đêm qua đến giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đi, đi vào đây. Trông thấy Lãm đầu tóc bù xù, thân thể thất thểu đi vào, ba thầy nhà Trần ngơ ngác. Cô Hoàn đang định nói, chỉ là sư Thái Hưng khẽ lắc đầu. Được rồi, tôi biết. Đoạn cô Hoàn ngẩng lên. Lãm, con trai cô Thao, nào, đi vào đây. Vào đây cô xem. Dạ, con chào các cô, các chú. Ba vị đồng thầy thấy Lãm như vậy thì thương cảm. Chuyện lão mất phép, các thầy cũng đã nắm được. Cô vỗ vai Lãm như an ủi. Tình thế bây giờ cũng chẳng còn cách nào. Đấy, tiên đồng pháp lực cao cường. Một mình đánh tan quỷ binh sông Như Nguyệt. Đánh cho xương cuồng hồn phi phách tán đấy. Mọi người im lặng. Cuộc gặp gỡ với cục bông đêm qua, Lãm quyết định sẽ giữ ở trong bụng. Lúc này nghĩ đến cục bông là nhiều, chứ việc đi âm thì thực ra Lãm cũng đã có một hy vọng. Chỉ là thông tin mơ hồ mờ nhạt, con đường rất mong manh, Lãm cũng sẽ nắm lấy. Sau khi chào hỏi mọi người, thái độ của Lãm rất nhanh thay đổi. Ê, sao tự nhiên sư huynh thái độ thay đổi nhỉ? Nhờ. Ta biết làm sao được. Nhưng mày được động đến nỗi đau của sư huynh nghe chưa? Cái mồm của mày ấy, lúc nào cũng bô. Toàn là châm chọc người ta. Nói gì thì nói, Cho đến giờ phút này thì Lãm vẫn là niềm hy vọng của mọi người. Ai nấy đều hết sức động viên. Sau khi các sư trẻ chuẩn bị hết các dụng cụ đào bới, lúc này sư cụ Thái Hưng thắp mấy nén nhang ở trên ban thờ Bồ Tát Địa Tạng, xin phép di chuyển ban thờ. Hơn 20 người xúm lại, mỗi người một tay một chân. Chẳng mấy chốc lớp gạch hoa dưới gầm ban thờ cũng từ từ lộ ra. Các sư trẻ quả thực không biết mục đích là gì. Đến câu chuyện tà vật được chôn giấu, họ cũng không biết. Khi hương cháy được mấy phần, sư cụ ra lệnh đục sàn đào gầm ban thờ. Sư Thái Minh thấy đám sư trẻ ngơ ngác thì lên tiếng thúc giục. Cuối cùng sư Thái Minh cầm cái xà beng bước tới, là người đầu tiên thục đánh cục một cái. Viên gạch hoa dưới gầm vỡ nát. Nào, làm đi xem nào. Dạ, thưa sư bác. Dạ cái gì? Sư cụ bảo làm thì cứ làm đi, không phải hỏi. Vậy là đám người cứ như vậy mà thì thục bắt đầu đào bới. Đất đá cứ dần dần được bới ra. Đám đồng thầy và đám trẻ nhìn nhau, đã hơn 10 năm rồi, cái hũ đựng tà vật vẫn được trấn giữ ở đây. Bây giờ đào lên, mọi người thực sự rất hồi hộp. Năm xưa sau khi chùa Bậu được xây dựng lại, đổi tên thành Địa Tạng Tam Quang Tự, lớp bê tông đã được phủ rất dày, vất vả lắm mới cậy được sàn, lộ ra lớp cát, rồi mới đến lớp bê tông cũ. Sư cụ nhìn các đệ tử mà thở dài, chắp tay rì rầm khấn vái. Lãm suốt mấy ngày không vận động, cảm thấy buồn chân buồn tay. Bây giờ không có pháp thuật thì cũng muốn góp sức một chút, cầm lấy cây xà beng, từng đường cơ bắp lộ ra rồi nghiến răng. Cũng không ai ngăn cản. Đột nhiên mũi xà beng cắm mạnh, làm cho đôi tay của Lãm run lên cầm cập. Lãm như muốn xả hết tất cả những buồn phiền bực dọc, cố gắng mà giữ nét mặt bình thản. Một mình sức Lãm đào dễ phải bằng mấy người cộng lại. Nói gì thì nói, không còn pháp lực nhưng vẫn còn sức mạnh của cơ thể, biết bao nhiêu năm tháng tập luyện. Mất gần một tiếng đồng hồ mới khoanh được cái hố rộng chừng hơn 1 mét, xuất hiện đến tầng đất. Ở bên dưới lởn vởn bốc lên một luồng khí như khói thuốc. Bỗng nhiên bầu trời đang quang đãng sau cơn mưa là như thế. Ở bên ngoài gió lại thổi lên lồng lộng, cuốn theo mây đen từ trên núi tràn xuống. Sư cụ Thái Hưng dừng tụng niệm, bởi vì ngài đã cảm nhận được quỷ khí xuất hiện ở đâu đây. Năm xưa tà vật này đã được đào sâu chôn chặt, hũ tà vật được chôn đến gần 2 mét. Ấy thế mà ngay khi lớp bê tông được cào, quỷ khí đã lạ bốc lên, chứng tỏ là cái tà vật này vẫn luôn âm ỉ hoạt động. Bây giờ được giải phóng thì nó giống như là cái hố ga bị mở. Nếu không cẩn thận, những người đứng gần có thể bị quỷ khí xâm thân. Thầy Phong, thầy Long biết phải làm gì. Hai thầy lập tức bắt ấn, tỏa ra thánh khí. Ngọn lửa đen thiêu đốt quỷ khí nhanh chóng bùng lên. Càng đào sâu, quỷ khí bốc lên càng nhiều. Lãm và các sư trẻ nhăn nhó. Đây là lần đầu tiên Lãm tiếp xúc với lửa đen mà không có thánh khí hộ thể. Mỗi một nhát cuốc bổ xuống, lửa đen và quỷ khí bùng lên, da thịt đau cứ như là kim châm. Đầu óc choáng váng. Lãm cùng với các sư ai nấy cũng cảm thấy đầu óc bỏng rát. Quả thực là khó chịu vô cùng. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm động ì ầm, gió càng lúc càng thổi lùa vào trong đại điện. Bầu trời đã tối sập xuống. Cô Hoàn trông thấy hiện tượng này thì thúc giục, có lẽ thứ bên trong tà vật đã bị đánh thức. Sự trấn áp của bức tượng Bồ Tát Địa Tạng đã không còn nhiều tác dụng, phải nhanh chóng xử lý nó. Bởi lẽ khi sức mạnh của nó tỏa ra, nó giống như là hồi chuông đánh động, thu hút sự chú ý của ma quỷ kéo tới. Mọi người lập tức tăng nhanh tốc độ, từng thống đất nhanh chóng được đưa ra bên ngoài. Ai nấy mệt bở cả hơi tai. Lãm đã nhảy hẳn xuống hố mà đào. Một mình hắn đứng giữa ngọn lửa đen mù mịt, làm cho các đồng thầy lo lắng. Bây giờ cho dù là không có thánh khí, Nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn quyết tâm. Dù sao hắn cũng không còn gì để mất nữa. Mọi người hết sức lo âu. Cuối cùng, ông Long Béo bước lên một bước, bàn tay của ông chắp lại với nhau. Ông nghiến răng nghiến lợi: "Kinh thỉnh sức mạnh quan hoàng, hộ thể biến hóa vô cùng." Chỉ thấy trên tay của ông lóe lên một luồng ánh sáng vàng. Bàn tay thoăn thoắt bắt ấn. Ông chiếu thẳng một luồng thanh khí vào người của Lãm. Luồng thanh khí cứ thế mà quanh quẩn quanh người Lãm, đánh giạt ngọn lửa đen ra. Mặc dù là không được đến 10 phần thì cũng phải được 5-6 phần. Cảm giác cơn đau đớn trên cơ thể vẫn còn, nhưng nó cũng bớt đi phần nào. Lãm lại càng nghiến răng nghiến lợi. Đám sư trẻ thì bây giờ không thật chịu nổi, bị luồng lửa đen kia làm cho da thịt đau đớn. Dù sao thì họ cũng không được tập luyện bài bản, rèn luyện nhiều năm như Lãm. Cuối cùng phải giạt hết ra. Chỉ còn một mình Lãm vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi rơi như mưa, đứng giữa luồng lửa đen đang bốc lên lồng lộng. Trên cơ thể chỉ được một luồng thánh khí mỏng manh bao phủ. Mặc kệ cơn đau, hắn vẫn cứ nghiến răng mà đào. Cho anh chị em, bởi vì có thể là lâu rồi các bạn quên, thì ở cái phần trước là cái cuộc chiến chống lại quỷ thánh Xương Cuồng, cùng với là đã xuất hiện rõ ràng cái âm mưu của Bạch Bà. Lãm đầu tiên tưởng Bạch Bà đó là mẹ của mình, tức là cô Đồng Thao, gặp thì mới biết là không phải. Và đồng thời là Lãm cũng đã trúng luôn cái âm mưu của Bạch Bà, đã lợi dụng vào cái, dù sao thì cậu Lãm cũng là một cái đứa trẻ còn chưa trưởng thành, một cái người thanh niên lớn lên ở trên núi, cho nên là đầu óc vẫn còn rất là ngây ngô. Thứ hai nữa là Bạch Bà đã đánh vào cái mong ước muốn đi tìm mẹ của cậu Lãm, thế cho nên là Bạch Bà đã lợi dụng Lãm để lấy đi cái ngọc lục bảo. Chính là chúng mình hiểu rằng nó giống như kiểu là cái nội đan. Nó giống như là cái nội đan của quỷ thánh Xương Cuồng. Anh hello vợ Nam Cun. Đấy. Và đồng thời cũng cướp đi 4 tà vật. Và đặc biệt nhất là hút toàn bộ thánh khí, pháp thuật nạp thần. Các bạn nếu như xem lại cái đoạn cuối cùng của phần trước, phần 13 đó. Đấy, quỷ thánh Xương Cuồng ấy. Thì cái pháp thuật nạp thần này là một cái pháp thuật chúng mình cứ hiểu rằng như kiểu là hút nội công ấy. Hút toàn bộ nội công của người khác. Thì Lãm đã bị Bạch Bà hút toàn bộ nội công, trở thành một người thường. Đồng thời có nghĩa là gì? Bạch Bà đã có 4 tà vật. Cái tà vật cuối cùng chính là cái mà họ đang đào đây này. Mà khi mà 5 tà vật này hội tụ thì không biết điều quái quỷ gì có thể xảy ra. Bạch Bà bây giờ là rất mạnh, lại còn cả Cải Lão Hoàn Đồng. Chắc là nhờ hút cái ngọc lục bảo đó, Cải Lão Hoàn Đồng. Đấy. Nói chung là Bạch Bà là ghê. Bạch Bà bây giờ rất ghê. Đấy. Và chắc chắn một điều rằng là Bạch Bà sẽ lên trên núi. Bởi vì tà vật cuối cùng đang ở đây. Tiếp theo sẽ là như thế nào? Lãm sẽ làm gì để lấy lại sức mạnh? 8-9 phần thì cũng phải đi âm rồi. Kiều Diễn phải đi âm xuống để tìm mẫu địa phủ. Để cho người cắm lại ổ điện sạc lại. Giống như kiểu là khi mà máy của mình hết pin quá đó, nó không bật nó không lên, kiểu kiểu thế. Phải đi kích, phải mang ra tiệm đi kích. Đấy, thì chúng ta đã thấy rằng là cái cục bông, và cũng để nhắc cho anh chị em lâu không theo dõi, thì cái cục bông này chính là cái truyền nhân cuối cùng của gia tộc Chồn Tinh ở trong núi. Đó, chính là cái con chồn bị bỏng đó. Chính là cái con chồn đó. Thì rất là may mắn là nó có cơ duyên được được vị gì nhỉ, tôi quên mất tên rồi. Mình không phải là người theo ở bên tứ phủ cho nên là mình cũng được cái vị thần của cái dãy Tam Đảo đó thu về tu luyện. Thì đấy là một cái cơ duyên của nó. Thì nó đã chỉ cho cậu Lãm là cái con đường nối, tức là ngoài cái việc mà xuất hồn đi âm thì nó có một cái con đường. Thanh Sơn Đại Vương, đúng rồi, anh cảm ơn Hoàng Sơn. Thanh Sơn Đại Vương, nó có một cái con đường để đi xuống, thì xuống âm phủ. Thì liệu rằng là Lãm có thể đi lên cái con đường đấy không? Cái đi xuống âm phủ là một chuyện, nhưng mà chúng ta cũng biết, người ta bảo rằng là âm gian thì nó bao la lắm, đúng không? Âm gian thì nó người, chúng ta đọc rất là nhiều chuyện đấy, đọc rất nhiều chuyện để biết được rằng là âm gian nó rộng hơn trần gian rất là nhiều, rất nhiều đấy. Còn chưa tính đến là ở dưới đó thì còn biết tìm mẫu địa ở đâu. Liệu mẫu địa là một cái người ở cao cao, chỉ đứng sau mỗi Phong Đô Đại Đế chúa tể của âm phủ thôi, thì liệu rằng là có vào để gặp bà ấy được không? Đấy, cái này nó cũng là đau đầu nha các bạn. Rất là đau đầu. Phùng Mạnh Cường không ở đây, chúng tôi không kêu gọi tác lung tung đâu Cường nhá. Ở đây chúng tôi không kêu gọi quảng bá cho người khác. Đây là quy định của tôi từ trước tới giờ rồi. Đúng rồi, cô Linh bị mất ở biển. Diêm Hoàng, chính xác, cô Linh đã mất rồi. Đấy. Thì nói chung là nó còn nan giải. Bộ này những 4 tập liền cơ các bạn, nó còn nan giải đấy. Nó rất nan giải chứ không phải là không. Nên là chúng ta sẽ chờ đợi thôi, chứ tôi cũng không biết gì cả. Có một cái điều á, đó là khi mà cục bông quyết định nói ra cái này thì đến 8-9 phần là cô ấy sẽ bị thiên phạt rồi. Cái này thì chúng ta cũng đã đọc rất là nhiều. Chúng ta đọc rất là nhiều tài liệu, sách vở, chuyện chiếc có nói đến. Đúng là trong thiên địa nó có những cái quy định. Nó có quy định. Nó có những luật định, luật lệ. Phàm là những người, đây chúng mình nói theo góc độ huyền môn nha các bạn. Phàm là những người vi phạm vào những quy định luật lệ của thiên địa thì chắc chắn là sẽ dẫn đến thiên phạt. Thường thường là lôi phạt. Tỷ dụ, tôi chỉ nói tỷ dụ như cái việc mà anh em đọc truyện cũng có biết đến đúng không? Loài yêu quái khi tu luyện đến một giai đoạn nhất định để hóa hình người thì đều phải vượt qua được cái lôi phạt đó thì mới hóa thành người. Thì cái việc tu luyện để hóa nhân hình đó cũng là một cái việc đi ngược lại với thiên địa. Ngược lại với thiên địa, đúng không? Chẳng qua là vượt qua được hay không, hay như thế nào thì tùy. Đến cả chúng mình cũng đã xem rất là nhiều những cái phim, cái chuyện tiên hiệp này nọ đó, thì chúng ta cũng thấy rằng là đến cả con người mình tu luyện, đúng không, đến cả con người mình tu luyện thì cũng đến một cái mức độ nào đó, phi thăng đắc đạo, phi thăng thì cũng phải vượt qua được cái lôi kiếp. Cái gì cửu chuyển thần lôi à, đúng không? À, thậm chí là lại còn là cái gì nhị thập bát tú cái gì ngũ hành cái gì lôi, ghê lắm. Nói chung là ghê lắm. Tôi chưa tu luyện đến đoạn đấy, tôi không biết. Đợi lúc nào tôi vượt qua cái đấy thì tôi về tôi nói với anh em nhé. Nhưng mà nói chung là xét đánh đã là ghê rồi. Xét đánh đã là ghê rồi. Đây lại còn là lôi phạt nữa. Tôi không biết là anh em như nào, nhưng mà tôi sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên. Tôi sinh ra và lớn lên Thái Nguyên thì cũng chia sẻ với anh em rằng là chỗ tôi nó có rất nhiều mỏ. Đấy. Rất nhiều mỏ kim loại ở dưới đất, đúng không? Nó cả một cái mỏ sắt chảy cau, nó khai thác từ thời Pháp cho đến bây giờ vẫn còn. Rồi cái khu của tôi là khu gang thép, nó chả có gì ngoài sắt thép các bạn. Thế cho nên là nói thật là chỗ tôi mà mưa gió thì sấm sét nó đánh khiếp lắm. Nó khiếp hơn ở những nơi khác rất nhiều. Bạn bè tôi ở nhiều nơi đến đi chơi, có cái năm kia sao toàn béo nó lên nhà tôi, mà đúng cái đêm hôm đấy mưa gió sấm sét, nó bảo em sợ quá, cả đêm em không dám ngủ, mà đời em chưa bao giờ em thấy sấm sét nó kinh khủng như thế này. Anh em nào ở Thái Nguyên thì cũng sẽ biết cái khu Thái Nguyên nó có nhiều mỏ, mà ở dưới lòng đất nó có nhiều mỏ kim loại, cho nên là khả năng là do cái cộng hưởng cái gì đấy, tôi cũng không học giỏi vật lý cho lắm, nhưng mà nhiều người cũng khẳng định rồi, ở chỗ tôi là sấm sét nó nhiều lắm. Tôi thì có hai lần thứ ba thì nó cũng vừa đứng ở xa thôi. Thế thì cái lần khủng khiếp nhất là tôi tận mắt nhìn thấy, các bạn biết cái hồi đấy là tôi làm trong nhà máy, cái hồi mới học xong ra trường với cái tấm bằng sư phạm chưa xin được việc, thì tôi có vào trong nhà máy làm thời vụ một năm. Các bạn biết không, một cái những cái cục phôi thép nó to lắm các bạn, những cục phôi thép to lắm, hình như là phải đến 7-8 tấn một cái thanh phôi dài mà người ta hay chở container đấy. Khu tôi khu gang thép mà những cái cục phôi đó đúc ra người ta xếp thành những cái chồng cao lắm. Tận mắt hôm đấy tôi nhìn chắc là chỉ cách tôi khoảng 10 mét, sét nó đánh vào mà nguyên cả hai cái thanh phôi ở trên, những thanh phôi ở dưới thì không, nhưng mà cái thanh phôi ở trên nó đánh mà nó đỏ rực phải đến gần nửa cái thanh phôi đấy, tận mắt tôi thấy luôn. Nó đỏ rực luôn, thậm chí mình nhìn đến những cái tia sét nó cứ chạy vòng vòng trên đấy, nó kéo dài khoảng tầm 15 giây, là tận mắt mình thấy, nó chỉ cách mình có mười mấy mét thôi. Tôi ngồi ở trên cái máy cầu trục ấy, đối với ông anh kinh hoàng luôn. Các bạn bảo là cái cục phôi thép nó như thế mà nó đánh. Còn cái lần thứ hai là lúc đấy tôi vẫn làm trong nhà máy. Trong nhà máy thì nó sắt thép nó nhiều thì khả năng là nó sẽ hút hơn. Giữa một cái bãi thép phế, mà tôi nhớ là cái năm đấy là cái thép phế đúng cái giai đoạn mà đưa từ Hải Phòng lên rất là nhiều, thì các bác các chú ấy bảo là cái phế đấy là cái phế vi mạch. Cái phế vi mạch thì khả năng là trong những cái vi mạch đấy nó có nhiều thứ nó cũng hút sét hơn sao. Là nó đánh chắc là phải đến mười mấy 20 nhát, cả một cái bãi phế rộng mênh mông như thế, nhìn những cái tia sét nó kẻ cứ như kẻ từ trên trời xuống, nó dội liên tục mười mấy 20 nhát, cứ đoàng đánh. Lần đấy thì ba hồn chín vía thôi rồi. Đấy. Không, nó bảy tạ, không thằng hề khóc, không phải tôi không nhớ chính xác. Thế nhưng mà bảy tạ không hết được bạn ơi, bảy tạ làm sao mà hết được. Một cái xe công đầu kéo ấy, nó cũng chỉ bình thường nó chỉ chở có khoảng tầm chắc là nhiều thì đến 20 thanh. Ừ, không, nó phải hơn đấy các bạn. Tôi không, hồi đấy tôi thì tôi không trực tiếp cẩu cái phôi đấy bao giờ. Tôi thì tôi hay bốc phế hơn. Tôi lái cái cẩu mà nó có cái hoa thị bốc phế. Tôi không, trình độ của tôi chưa đến tầm cẩu cái những cái đấy, nó phải kỹ thuật cao lắm. Không, nó phải hơn, chắc chắn là nó phải hơn đấy. Cái bữa đấy là tận mình nhìn mình choáng, nó như kiểu là một cái lưới thép 10-15 cm thế nào được bạn. Nó phải hơn găng tay tôi chứ. Không, nó phải hơn găng tay tôi. Chắc là bạn thấy cái phôi cỡ bé rồi. Ở đây có anh em nào làm ở nhà máy luyện thép của găng thép Thái Nguyên không? Bởi vì tôi làm cách đây mười mấy năm rồi, mà lúc đấy tôi không có tiếp xúc trực tiếp với cái hoạt động bên đấy, tôi cũng không biết. Nó như một cái lưới sấm sét xuống. Đấy, còn cái lần thứ ba thì không đâu xa, ngay trên tầng nhà tôi, đứng ở trên tầng nhìn thấy. Từ trên nhà tôi nhìn xuống cái bãi, bây giờ nó là cái trường mầm non, trước đây nó là cái bãi đất hoang. Nó đánh một quả mà nổ tan tành luôn. Cái chỗ đấy là một cái đống vật liệu xây dựng, thì chắc là kiểu tôi đoán rằng là trong đấy nó có một cái que thép đổ bê tông ấy, nó chết loành nổ tan tành luôn cái chỗ đấy. Mà mình chỉ thắc mắc một điều, tại sao có những lúc sét nó đánh nó nổ, mà có những lúc sét đánh thì nó lại chỉ ngoan ngoèo thì mình không hiểu cái đấy, thực sự mình không hiểu. Đấy, thì nói thật là sét đánh thì khủng khiếp lắm. Nhưng có một điều lạ nha anh em, tôi cũng đi hỏi, là người ta bảo là ở đồng bằng, cán thép xây dựng thì tôi không biết. Mình không ở bến cán, mình không biết. Mình hồi đấy mình làm ở luyện thép thì là cái nhà máy mình làm là đúc thép ra thành những cái phôi to, sau đó mới đưa sang bến cán, mình không biết. Mà hơn nữa là mình cũng không trực tiếp cẩu những cái thép đấy, mình cũng không biết. Mình chỉ là ở bên bộ phận là cẩu phế để đưa vào lò để nấu thôi. Mình cũng chỉ được nhìn thấy nó, mình đi qua thì mình chả biết nó nặng bao nhiêu, chỉ biết áng áng nó to nó dài từng đấy thôi. Đấy, thế thì có một cái điều không biết là anh em có để ý không, mà tôi hỏi rất là nhiều người ở đồng bằng lại hay có nhiều người bị sét đánh chết hơn. Mặc dù là chỗ tôi rất là nhiều sấm sét, hút sấm sét đấy, nhưng mà các bác các chú lại bảo là ở đồng bằng mới hay bị đánh sét đánh chết. Đấy, thế mới lạ các bạn. Thế mới lạ. Thế mới lạ. Thì cũng không hiểu cái này, thì mình nói thật lòng là mình không học về vật lý. Mình học vật lý rất là dốt, cho nên là mình không biết. Thật sự là cái này mình không biết. Đấy, ví dụ như là anh em cứ lâu lâu đọc báo thấy ở những cái khu vực ví dụ như Thái Bình, Hưng Yên, nhà tôi cách đây chục năm, cái năm đấy là làng tôi, cách làng tôi một hình như 4-5 cây gì đấy, tôi chả nhớ đó, là ai mấy anh em cũng kéo nhau đi xem sét đánh, đi xem người bị sét đánh chết, thì các bác các chú bảo thế, là ở đồng bằng thì lại bị nhiều người bị sét đánh chết hơn. Chứ ở trên tôi mặc dù sét đánh rất là nhiều, sấm sét rất là nhiều, lại không có mấy đâu. Tất nhiên là đâu thì cũng có, nhưng mà không nhiều bằng cái đấy. Thế còn anh em nào mà muốn trải nghiệm sự cuồng nộ của sấm sét thì cứ ở Thái Nguyên là sẽ biết. Nếu như mà ví dụ anh em ở dưới đồng bằng, một trận sấm sét hết cỡ của anh em nó chỉ khoảng tầm 7-8 phần, thì ở trên tôi nó phun 10 phần, nó đánh khiếp lắm. Nó khủng khiếp lắm không ạ. Cảm ơn thằng Hề Khóc. Tôi làm ở công ty gang thép từ năm 2009. Tôi làm ở năm 2009 đến năm 2010 thì tôi nghỉ. Tại vì là lúc đấy tôi học sư phạm xong thì tôi chưa có xin được việc. Thì sau đó là tôi làm ở đấy một năm. Tôi làm ở bên phân xưởng phế thép. Sau đó là tôi lại nghỉ để về đi học tiếp. Đấy thì chắc chắn là cái cô cục bông này lôi điện giáng xuống là khiếp rồi. Còn cái việc mà cô ấy có sống hay không hay như thế nào thì chúng ta sẽ chờ đợi thôi. Có khi sau này lại có thêm một yêu tinh đi theo hỗ trợ support thì nó lại là quá tốt. Cái điều mà rất nhiều anh chị em mong đợi đó là cô Đồng Thao có còn sống hay không. Đó. Thì phải chờ đợi. Nhá. Chúng ta phải chờ đợi. Bản thân tôi cũng rất hy vọng. Nghe đồn rằng là phần 15 thì chắc chắn rồi. Phần 15 là phần cuối, là end game. Thì sẽ biết trắng đen thôi. Thì anh chị em cứ join vào trong nhóm kín, liên hệ với tác giả để vào trong nhóm kín để đọc. Chứ còn tôi cũng không biết. Thực sự là tôi cũng rất tò mò. Mai sẽ đọc tập 2 Quang Trường. Ngày mai. À, có một cái điều nhỏ nhỏ thế này, cũng định chẳng định nói với anh em đâu. Thế nhưng mà thôi thì chia sẻ. Cái này nó cũng hay nha anh em. Nếu như mà vô tình nhá, nếu như mà vô tình anh em mình có thấy cái cây nào bị sét đánh nhá, thì anh em để ý, có ví dụ như kiếm gỗ đào thì chúng mình biết rồi, đúng không? Đúng không? Kiếm gỗ đào thì chúng mình biết rồi, nó rất là tốt. Cái đấy trong chuyện thì là pháp sư này nọ này nọ, nhưng thực ra thực tế nó cũng rất là tốt. Rất là tốt. Nhưng mà nó còn có một cái là kiếm là gỗ táo nha các bạn. Gỗ táo cũng tốt. Mình thì chưa tận mắt nhìn được cái gỗ đào bị sét đánh bao giờ, nhưng cái gỗ táo là mình thấy rồi. Cái năm đấy thì đi theo ông Đầu Bạc đến nhà một người bạn của ông chơi, là có một cái khúc cây. Nó bảo ông cụ đấy bảo nó dài khoảng chắc là khoảng tầm 60 phân. Ở Giang Nghiêm, mình đọc bộ đó đó, Giang Nghiêm. Đấy. Gỗ táo, gỗ đào thì anh thì nó tốt, chúng mình vẫn thấy trong chuyện rồi, nhưng mà ý anh nói là gỗ táo nó cũng tốt nữa. Đấy, gỗ táo thì mình nhìn tận mắt thấy một cái thanh kiếm, nó không phải là kiếm mà nó dạng như kiểu là cái gậy thôi. Nó cũng hơi ngoằn ngoèo bởi vì ông thầy đó là ông ấy đẽo theo để lấy cái lõi của nó. Nhìn rõ, tức là chắc là khi mà sét đánh ấy, cái luồng điện nó chạy theo những cái mạch nhựa ở cây, nhìn rõ những cái đường vân vân vân, không phải là mình tạo hình mà nó là tự nhiên ấy. Thì các cụ ấy bảo là cái đấy cũng rất là tốt. Đó. Trừ tà kỵ ma. Mấy ông thầy mo thì các ông lại thích gỗ táo hơn các bạn. Mấy ông thầy mo các ông bảo là để mà nói là trừ tà thì phải nói là gỗ táo bị sét đánh nó mới là tốt. Nên ví dụ đó, ví dụ mà mình mà có cái cơ hội mà vớ được cái đấy thì cứ giữ lên nó nhá. Nó có cái tác dụng trừ tà kỵ ma. Cái thứ hai nữa là có một số, nói chung là về cơ bản, một khi đã là mộc mà qua được lôi đấy, mộc mà qua mà trụ được qua lôi thì đến 8-9 phần là đều là tốt. Nhưng anh chị em nhớ một số cái loại mộc mang tính âm, tỷ dụ rối giết các thứ nhá. Đây anh chị em cứ tìm hiểu mộc mang tính âm. Mình thì mình lại không nghiên cứu sâu lắm về cái đấy, thì mà bị sét đánh thì cũng không ổn tí nào nhá, không ổn một tí nào, và thậm chí là còn cực kỳ không ổn. Thì tốt nhất là cái đấy thì thôi, tránh nó đi hoặc đốt nó đi nhá. Đúng rồi, cây thị. Cây đa thì anh không biết nó có mang tính âm hay không, nhưng cây thị là âm. Chính xác, thị là âm. Ngũ thị người ta còn bảo là đẽo vào. Ngày xưa chẳng có câu chuyện đấy, cái ông Trạng Nguyên đấy bị ám, bị nó ám đấy. Nó đẽo cây. Ngày xưa là cái gối là gối gỗ, xong ngoài bọc mây đấy các bạn. Nó đẽo cái gỗ thị, đẽo gỗ thị làm thành cái khung á, làm thành cái khung để bọc cái vào, nó gồ cho ông Trạng Nguyên đến gối để kiểu bỏ bùa ông ấy đấy, yểm ông ấy đấy. Cái gỗ thị nó cũng độc đấy các bạn. Những cái cây mang tính âm mà bị sét đánh thì cực kỳ độc, tốt nhất là tránh xa nó ra cây hòe hết đấy. Ở đây anh em cứ xem những cái đấy. Còn ví dụ như là tôi thì tôi chỉ thấy mỗi là mấy ông thầy mò có ông táo, gỗ táo. À chị Hương ơi, không phải là cái cây táo như ở bên chị đâu. Cái cây táo mà cái táo ta của mình á. Cái cây táo ta của mình bên chị nó là cái quả táo Tây đúng không? Cái quả táo của nàng Bạch Tuyết. Đúng không? Ở đây này, người ta nói là cái cây táo ta đó chị. À, cây vàng ạ. À, cây vàng là mang tính toán anh ạ. À, cây vàng là mang tính toán. Nếu mà anh Danh mà có vô tình mà thấy cây vàng ở đâu, không cần bị sét đánh đâu, anh cứ gửi em làm bùa cho, để em giữ cho. Anh Danh nhé, chú Danh. Nếu mà chú mà có thấy cái cây vàng ở đâu không cần bị sét đánh gì cả, chú cứ đưa em bảo vệ, em giữ gìn cái đó cho. Đảm bảo là không có ma quỷ nào làm gì được cái cây đó hết. À, cây vàng là mang tính toán chú ạ. Đấy thì cũng có những cái đấy nhá. Có những cái đấy thì anh chị em chú ý. Ok. Còn lại thì lưỡi tầm xét là thôi rồi, lưỡi tầm xét thì lúc khác, bây giờ cũng muộn rồi. Bây giờ cũng muộn rồi. Thì thôi, ngày mai tụi mình chia sẻ tiếp. Vợ mình bị vong ốm theo 2 ngày đi thầy mà không đỡ. A Tũng chỉ với anh ạ.